Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 47, nhìn đường bác càng lúc càng xa bóng dáng, Chu Bạch Nhu hốc mắt ướt át, lã chả rơi lệ, rốt cuộc đường bác là nàng thân sinh nhi tử, nhìn đến chính mình nhi tử biến thành như vậy hết thuốc chữa, thương tâm là khẳng định, tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, hắn đã là không có thuốc chữa, ngươi không thấy hắn vừa mới xem ngươi ánh mắt. Ngươi chính là nàng mẹ ruột. Thật là cái súc sinh. Chu Bạch Ngọc đi vào tỷ tỷ bên người, đôi tay đáp ở nàng trên vai, an ủi nói, còn có, ta phía trước không có cùng ngươi nói, phía trước ta vì hắn có thể đột phá. Cùng hắn đi săn giết hỏa long lấy yêu đan, kết quả trên đường phát sinh biến cố, tới một đầu hỏa long vương, ta một không cẩn thận trúng hỏa độc, cái kia tiểu súc sinh, cư nhiên muốn xâm phạm ta, nếu không phải tiểu thiên kịp thời ra tay, ta liền phải bị hắn cấp đạp hư. Chu Bạch Ngọc nói, liền một trận ảo não, ở theo Tần Thiên lúc sau, nếm thử quá kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nàng liền đối lúc trước đường bác muốn chiếm hữu chuyện của nàng liền càng sinh khí, nếu là lúc trước thật sự bị đường bác thực hiện được. Khi nàng chẳng phải là liền vô pháp làm Tần Thiên nữ nhân lạp, cái gì? Hắn làm sao dám? Chu Bạch Nhu cả kinh, Bạch Ngọc chính là đường bác tiểu gì, chính mình thân muội muội a, đại nương, ngươi không phải còn có ta sao? Ta hiện tại là ngươi nữ nhi. Tiêu Mộng ngồi ở ghế trên, nhỏ giọng nói, đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta có nữ nhi, cái này nữ nhi có thể so ngươi đứa con này khá hơn nhiều. Chu Bạch Ngọc cũng nói, ân, ta không có việc gì, cảm ơn. Chu Bạch Nhu đối với muội muội cùng Tiêu Mộng cười, nàng chỉ là có chút thương tâm. Nhưng không có không tha, Tần Thiên cùng Đường Bác, nàng căn bản là không cần suy xét, hảo, các ngươi mẹ con ba người. Hai mẫu thân một cái nữ nhi, đều là nữ nhân của ta. Tần Thiên nói xong, tiến lên đem Chu Bạch Ngọc ôm vào trong lòng, ở nàng hương má thượng hôn một cái, ngày hôm qua một ngày chiến đấu kịch liệt, hiện tại cũng liền Chu Bạch Ngọc còn có thể đứng, nghe được Tần Thiên nói, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội đều mặt đỏ không được, Tiêu Mộng càng là cúi đầu xuống, này quan hệ một chút liền phức tạp đi lên. Từ nguyên bản mẹ chồng nàng dâu cùng thờ một chồng, hiện tại biến thành mẹ con ba người cùng thờ một chồng, Tiêu Mộng, cái này ngươi cầm, về sau cần thêm tu luyện. Tần Thiên tướng dựng kiếm dưỡng nô chân kinh giao cho Tiêu Mộng, Tiêu Mộng nhìn trên tay, dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, nội tâm một trận cảm động, nàng bước vào tu tiên lộ lúc sau, đã thật lâu không có tu luyện, tu đạo người, không ai không khát vọng theo đuổi kia đại đạo, vừa vặn, ngươi hai vị mẹ nuôi cũng là tu luyện này bổn công pháp, các ngươi ba cái có thể cho nhau chiếu rọi. Cho nhau giao lưu, mau chóng tăng lên tu vi. Tần Thiên lời nói thấm thía nói, tại đây tu chân giới quan có mỹ mạo vẫn là không đủ, thực lực cũng là phi thường quan trọng một chút, chúng ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Chu Bạch Nhu gật gật đầu nói, nàng bị giam giữ hơn 20 năm, một thân tu vi cũng lùi lại không ít, xác thật là nên tu luyện, các ngươi liền trước nghỉ ngơi, sau đó liền ở chỗ này tu luyện đi. Tần Thiên ánh mắt ở tam nữ hạ thể như có như không nhìn thoáng qua, tuy rằng lúc này đều đã mặc vào quần áo, nhưng kia váy áo dưới. Ba người mật huyệt đều đã là sưng đỏ, đây đều là chính mình kiệt tác, tam nữ sắc mặt một xấu hổ, có vẻ là như vậy kiều mị động lòng người, Tần Thiên để lại rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng vật tư, cũng cho các nàng an bài động thiên nội linh khí nhất nùng phòng, hắn cũng liền rời đi, Tần Thiên ra động thiên, vừa ra động thiên, hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến ở chỗ này sẽ gặp được nàng, Thanh Tuyền. Ở tầng ngày trước phương, đứng một người có thể làm thiên địa đều ảm đạm thất sắc tuyệt mỹ nữ tử. Nhã nhặn lịch sự giống như hoa chiếu thủy nàng không thể nghi ngờ là hồng trần loạn thế trung nhất thanh lệ thanh nhã một mạc lệ cảnh, mỹ đến như thế không tì vết, mỹ đến như thế không dính khói lửa phàm tục. Lệnh đến thiên địa mất đi sắc thái, thanh lệ đến không thể vô phương vật. Cho người ta mong muốn không thể tức cảm giác, Thanh Tuyền ăn mặc một kiện màu đen lộ vai đế bào, đầu đội miệng quan. Mảnh khảnh vòng eo giống như lá liễu, khó khăn lắm thon thon một tay có thể ôm hết, bộ ngực đỉnh kiều đầy đặn, sẽ không quá lớn. Cũng sẽ không quá tiểu, nàng có một bức thon dài điều yểu hảo dáng người, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp tròn trịa thon dài đùi ngọc, tế tước bóng loáng cẳng chân, xứng với tinh tế mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập, hơn nữa chủ yếu là trên người nàng khí chất, uy nghiêm vô cùng, có một loại thượng vị giả thiên nhiên khí phách. Tựa như một tôn cao cao phía trên đế vương, này hơi thở, thậm chí làm người không dám sinh ra chút nào mạo phạm. Cùng bất kính, làm người nhịn không được muốn quỳ lạy. Đây đúng là Thiên Võ Tiên Triều Trữ Quân, Thanh Tuyền nữ đế. Tần Thiên nhìn đến Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ, nữ nhân này nguy hiểm là nguy hiểm một chút, nhưng hắn là thật sự thích. Tần Trời Cao Hưng chạy đến nàng trước mặt, nhìn đến thật là nàng kia không giận tự uy ánh mắt. Tần Thiên tả hữu nhìn một chút, hắn lúc này mới phát hiện Thanh Phong không có theo tới. Thanh Phong không có tới sao? Tần Thiên có điểm thấp thỏm hỏi. Không có nàng, ngươi nhìn thấy ta sợ. Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng nói, nàng bước thon dài chân ngọc đi đến Tần Thiên trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Thanh Tuyền vốn dĩ liền phải so Tần Trời Cao nửa cái đầu, hiện tại còn mặc vào cao cùng, càng là so Tần Trời Cao một đoạn, kia đến cũng không phải, chỉ là rất lâu không thấy được nàng, rất tưởng nàng. Tần Thiên cười cười, liền tưởng duỗi tay đi ôm Thanh Tuyền kia tinh tế eo liễu, Thanh Tuyền đến cũng không cự tuyệt Tần Thiên vô lễ, eo thon bị nắm, phong ngực tiếp xúc, nàng nhàn nhạt nói, ngươi tưởng nàng, liền không nghĩ ta. Tưởng a, đương nhiên tưởng, ta mỗi ngày đều muốn chết ngươi lạp. Tần Thiên không chút do dự thậm chí chưa từng có não, liền lập tức nói ra lời này, vậy ngươi không tới tìm ta. Thanh Tuyền có chút sinh khí, lúc trước đem nàng lộng lên giường, còn nói cái gì sẽ một có rảnh liền tới bồi nàng, kết quả tên hỗn đản này, rời đi Thiên Võ Tiên Triều, liền không còn có trở về quá, ta này không phải vội sao? Ân, ngươi vội. Thanh Tuyền cười, tay nhỏ liền ấn ở Tần Thiên trên ngực, đừng đi, mọi người đều lão phu lão thê, không tất. Ta thao. Ngươi lại tới. Tần Thiên lời nói đều còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ từ ngực đánh úp lại, liền ở một cái chớp mắt, hắn cả người đều bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo sao băng, xẹt qua chân trời, liền ở Tần Thiên bị Thanh Tuyền đánh bay một lát, Bạch Vân Phong quanh thân không gian đột nhiên đã xảy ra gợn sóng. Một bóng người từ không gian sóng gợn trung bước ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, đầy mặt đề phòng. Thanh Tuyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ta sẽ không thương tổn hắn. Cung Minh Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, nữ nhân này đã không phải lần đầu tiên đánh bay nàng cháu ngoại. Ỷ vào đại đế tu vi tới khi dễ vãn bối, thật sự vô sĩ. Cung Minh Nguyệt từ cùng Tần Thiên trời xuôi đất khiến đã xảy ra quan hệ sau, nàng vẫn luôn cảm thấy không mặt mũi nào đi đối mặt Tần Thiên. Chỉ có thể vẫn luôn giấu ở Tần Thiên chung quanh, yên lặng bảo hộ hắn, cũng có thể làm nàng đền bù một chút chính mình đối đứa cháu ngoại này thua thiệt. Tần Thiên là ta cháu ngoại, càng là ta Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử. Thanh Tuyền nữ đế, ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Cung Minh Nguyệt ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Lạc Ngân Tiên Triều cùng Thiên Võ Tiên Triều vốn dĩ chính là đối địch lợi thế, phía trước liền không thiếu đánh giặc, cũng liền Tần Thiên từ Thiên Võ Tiên Triều sau khi trở về. Hai nước nhưng thật ra an ổn không ít, hắn là ai, ta tự nhiên rõ ràng, ta đánh ta nam nhân, giống như cũng hợp lý đi, ngươi tưởng ngăn cản ta, vẫn là đem ngươi nữ nhi Cung Tiêu Nguyệt cho ta gọi tới đi, ngươi không đủ tư cách. Thanh Tuyền khóe miệng mỉm cười, ngạo khí mười phần, nàng nãi Thanh Tuyền nữ đế, đều có khinh thế ngạo vật tư bản, không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi nếu là muốn ngăn ta cũng có thể, bất quá ta lại không đi, kia tiểu tử liền phải bay đến đầu. Liền tính không ngã chết, cũng đến quăng ngã tàn. Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Cung Minh Nguyệt, không đi để ý tới nàng kia khó coi biểu tình, thân ảnh hư ảo chi gian, đã biến mất không thấy. Cung Minh Nguyệt lúc này nội tâm phi thường khiếp sợ, nàng dù chưa chạm đến đại đế trình tự, nhưng đối đại đế nói quả cũng là biết đến, đại đế cường giả đã là siêu thoát hậu thế ngoại, ngạo nghễ vũ trụ trung khủng bố tồn tại, đạo tâm tuyên cổ bất biến. Thần hồn trăm chết bất diệt, có thể làm đại đế cường giả động tâm, thật đúng là thị phi thường chuyện hiếm có. Nhưng vừa mới Thanh Tuyền nói Tần Thiên là nàng nam nhân, Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nàng đứa cháu ngoại này thật sự thần thông quảng đại, nàng nữ nhi Cung Tiêu Nguyệt là một tôn đại đế, vẫn là Tần Thiên thân sinh mẫu thân, cũng cùng Tần Thiên luân loạn ở bên nhau, hiện tại lại nhiều một cái Thanh Tuyền nữ đế, nhưng tưởng tượng đến Thanh Tuyền kia không tốt thanh danh này, trong lúc nhất thời Cung Minh Nguyệt cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thanh Tuyền xuất hiện, làm không ít người đều chú ý tới, dù sao cũng là một tôn đại đế, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có thể khiến cho chư thiên chấn động nhân vật, bất quá đều biết Thanh Tuyền đi tới Thiên Đạo Học Viện, nhưng cụ thể thấy ai, làm cái gì, liền không được biết rồi, rốt cuộc đều là đại đế, nhìn trộm đại đế chính là cực kỳ mạo phạm hành vi, làm không hảo còn sẽ khiến cho hai cái siêu cấp thế lực đại chiến. Tần Thiên ở không trung bay thật lâu, mắt thấy liền phải rơi xuống đất. liền ở hắn muốn mở ra thiên ma chân thân cùng thiên ma bất tử khải thời điểm. Chỉ cảm thấy quanh thân mãnh liệt trận gió tiêu tán, sau lưng mềm nhũn, như là dựa vào một cái cực kỳ mềm mại cái đệm thượng giống nhau. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Thanh Tuyền đã đem hắn tiếp được, mà hắn chính dựa vào nàng phong ngực phía trên, hô. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tần Thiên tâm trung mừng thầm, lúc này đây Thanh Tuyền không có làm hắn bị thương, cũng chứng minh Thanh Tuyền là thật sự thích hắn, đường đường thần tử đại nhân, cư nhiên như vậy nhát gan. Thanh Tuyền ôm nàng tiểu nam nhân, đem đầu của hắn ấn ở chính mình trí tuệ bên trong. Khẽ cười nói, ngươi chính là đại đế a, ta vừa mới chứng đạo không bao lâu, ngươi tiểu huyệt một kẹp đều có thể bấm gãy ta, ta có thể không sợ sao? Tần Thiên nghe Thanh Tuyền trên người kia dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, nhàn nhạt toái hoa vị, sâu kín nữ nhân hương, băng cơ ngọc cốt, tự mắt lạnh vô hãn, ngươi nếu là không tới xem ta, ta sớm hay muộn bấm gãy ngươi. Tần Thiên làm bộ sợ hãi rụt rụt cổ, sau đó cười nói, Thanh Tuyền, ta nữ vương đại nhân. Ta biết sai lạp. Thanh Tuyền cười duyên đối Tần Thiên nói, khanh khách. Ngươi cho rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi lạp. Nàng một bức kiều tiếu mê người tươi cười như hoa bộ dáng, động lòng người mị nhãn mang theo một mặt tự tin thần sắc, tràn ngập đoan trang thục nữ ưu nhã thục mị tư thái, hắc hắc, kia như vậy như thế nào? Tần Thiên tà cười nói, Tần Thiên nhìn chằm chằm Thanh Tuyền kia tựa hồ có thể nói ngập nước mị nhãn, thâm tình mà nhìn chăm chú nàng, sau đó trực tiếp ăn qua đi, vương bàn tay to ôm Thanh Tuyền vòng eo, đêm này mỹ diễm động lòng người nữ đế ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Theo sau đem tay phải phóng tới nàng kia trơn trượt phấn nộn đầy đặn trên đùi, ha ha ha, ngươi chính là như vậy xin lỗi. Ngươi tay hướng nơi nào phóng đâu? Thanh Tuyền hơi mang tao kính mà cười duyên nói, lại không có đẩy ra Tần Thiên, Tần Thiên thấy Thanh Tuyền không có phản kháng ý tứ, mặt lộ vui mừng, lập tức gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem miệng đè ép đi lên, thật mạnh vững chắc mà hôn ở nàng gợi cảm môi đỏ thượng, ngô. Thanh Tuyền ưng ư một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên trực tiếp liền ôm hôn nàng. Vốn định cắn chặt môi đỏ nháy mắt mất đi phòng tuyến, Tần Thiên đại đầu lưỡi lập tức tham nhập nàng trong cái miệng nhỏ quấy, cánh môi cẩn thận mút vào nàng mềm mại đầy đặn môi đỏ, trong miệng nhiệt khí phun nhập nàng trong miệng, hai người nước bọt quậy với nhau, cư nhiên đã phát ra tấm tắc thanh âm, cô. Thanh Tuyền trước ngực phấn bạch tay ngọc làm vài cái đẩy ra giả động tác, nhưng căn bản là phản phất là làm bộ dáng. Hoàn toàn không khởi đến bất cứ tác dụng, khai lên đảo như là muốn cự còn nghênh, ẩm ờ. Nàng hương diễm môi đỏ đã bị Tần Thiên miệng rộng hoàn toàn cậy ra, nghênh môi tương liền, hai người môi gắt gao mà dán ở bên nhau, Tần Thiên giờ phút này ôm hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, trong lòng ngực Thanh Tuyền còn ăn mặc một thân gợi cảm rồi lại uy nghiêm đế bào, ôm nàng thật giống như là ở khinh nhờn một vị trí cao vô thượng đế vương, cái này làm cho Tần Thiên hưng phấn không thôi. Thanh Tuyền đẩy đà thân thể một trận hương tức phát mũi, mỹ diễm hồng thơm ngào ngạt mặt đẹp linh tiếp. Xúc nghênh diện mà đến. Tần Thiên không bỏ được lãng phí một phút một giây, bắt lấy này rất tốt cơ hội tham lam mà mút vào Thanh Tuyền cặp môi thơm, ở Tần Thiên thập phần tinh vi hôn kỹ dưới, Thanh Tuyền đã hoàn toàn mất đi kia giận dữ núi sông băng khí thế, quanh thân mềm mại, tùy ý Tần Thiên xâm phạm, Tần Thiên đem ướt dầm về đầu lưỡi chui vào Thanh Tuyền trong miệng tùy ý quấy. Thanh Tuyền cũng vương lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn gắt gao triền ở bên nhau, nhiệt liệt hồi hôn lên, hai người ngọt ngào nước miếng. Quấy ở bên nhau, Tần Thiên tham lam mà mút vào. Đem Thanh Tuyền đôi môi co chặt thành o hình, nóng rát đầu lưỡi ở Thanh Tuyền miệng nội bơi lội, kích động mà khiêu khích nàng, đem nàng lưỡi thơm tận tình mút vào liếm láp. Thanh Tuyền không ngừng chủ động phun ra phấn nộn lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa ở bên nhau, tùy ý Tần Thiên mút vào chính mình ngọt lành nước miếng. Vô cùng nhiệt liệt mà hưởng ứng Tần Thiên giao triền, hai người không biết hôn bao lâu, Thanh Tuyền đầu lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi vô cùng tình cảm mãnh liệt. Quấn quanh ở bên nhau, một tia tinh lượng nước bọt không ngừng rơi xuống. Chảy xuôi đến bọn họ hai người trên cằm, hai người một bên khó xá khó phân hôn môi, nhưng Tần Thiên bàn tay to đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn tay phải vuốt ve thượng Thanh Tuyền ăn mặc uy nghiêm đế bào bóng loáng kiều nộn sống lưng. Ấm áp bàn tay to theo nàng nõn nà nhuyễn ngọc da thịt trượt xuống, đi tới đầy đặn tròn trịa bóng loáng phì mông, không ngừng dùng sức xoa bóp vuốt ve nàng đại phì mông, cách hơi mỏng áo choàng ở nàng tươi mới tròn xoe phì trên mông bừa bãi trảo xoa kiều nộn mông thịt, Tần Thiên tay trái còn lại là ôm nhu mà vuốt ve Thanh Tuyền kia đẩy đà khẩn trí đầy đặn đùi. Sau đó một đường vuốt ve kéo dài đến phía trên dọc theo cổ áo leo lên nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, trực tiếp từ cổ áo trung duỗi đi vào, vén lên bên trong bao vây vú màu đỏ ren nội y, trực tiếp xoa bóp khởi co giãn 10 phần bóng loáng đầy đặn hào nhũ nhũ thịt, giống xoa cục bột giống nhau không ngừng mà nắm chặt xoa lộng, còn thường thường xoa nắng khởi phấn nộn đầu vú tới, trong mũi ngửi được thanh tuyền trên người từng trận mùi thơm của cơ thể, sắc dục càng là khó có thể ức chế, thanh tuyền lúc này bị ta bàn tay to sờ thân thể mềm mại run rẩy. Mẫn cảm đầu vú bị Tần Thiên bàn tay to nắm bóp biến ngạnh lên, cùng Tần Thiên lưỡi hôn kiều môi trung phát ra ngô ngô thanh âm, bọn họ hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, thanh tuyền lưỡi thơm quấn lấy Tần Thiên thô lưỡi, liếm mút hắn nước bọt, tận tình mà thể hội hai người song lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm, nàng toàn thân từng đợt tê mỏi tô ngứa, mỹ diệu thân thể mềm mại bị Tần Thiên trêu chọc dần dần thăng ôm, thật lâu sau, Tần Thiên rốt cuộc buông ra thanh tuyền nước miếng tràn đầy môi đỏ. Hai người phân biệt đôi môi trung còn liên tiếp một tia dâm mỹ sền sệt trong suốt nước miếng sợi tơ. Tách ra rất xa mới tách ra, thanh tuyền diễm môi đạt được tự do, nhịn không được kiều xuyển thở phì phò, thân thể mềm mại theo Tần Thiên đối nàng đầy đặn vú bừa bãi xoa bóp, thân thể dần dần nóng lên, tiếu mặt cũng càng ngày càng hồng, không khỏi kiều xuyển nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, không có lần sau, lần này ta liền tha thứ ngươi lạp. Thanh tuyền mặt đẹp tư thái lại thập phần lang thang, vũ mị mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, giờ phút này Tần Thiên vẫn luôn bao phủ thanh tuyền trên người truyền đến từng trận u hương. Làm hắn tình dục tràn đầy, Tần Thiên đại bàn tay nhập thanh tuyền đế bào trong vòng, vuốt ve kia làm người điên cuồng tuyết trắng thịt non, Tần Thiên một bên chiếm tiện nghi, một bên cười nói, nữ vương đại nhân, ta thân thoải mái đi. Mới không thoải mái, chán ghét đã chết, miệng thối. Thanh tuyền phiết quá mặt, phi thường ngạo kiều nói, Tần Thiên, ngươi thích ta không? Thanh tuyền đột nhiên ngơ ngẩn nhìn về phía Tần Thiên, kia một đôi thu thủy con mắt sáng, chiếu ra Tần Thiên thân ảnh, đương nhiên thích. Loại này vấn đề còn dùng suy xét. Vậy ngươi cưới ta? Hảo! Vậy ngươi đem ngươi sở hữu mặt khác nữ nhân đều cấp hưu, liền phải ta cùng Thanh Phong, chúng ta ba người ở bên nhau như thế nào? Thanh tuyền chớp chớp nàng kia đẹp đôi mắt, a này! Tần Thiên sửng sốt, vấn đề này liền nghiêm trọng a. Ngươi nếu là không đành lòng, ta cũng có thể ra tay đem các nàng tất cả đều giết. Thanh tuyền nói xong câu này, ánh mắt lộ ra kinh thiên sát ý, kia khủng bố uy áp, làm chung quanh không khí đều trầm trọng rất nhiều, Tần Thiên nhìn thanh tuyền cái dạng này liền đau đầu. Nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là có điểm bệnh kiều, nếu là Thanh Phong ở chỗ này, hắn như thế nào cũng muốn làm thanh tuyền cái này bệnh kiều nữ đế nếm thử roi tư vị, làm nàng hồi ức một chút lúc trước vui sướng. Nhưng hiện tại Thanh Phong không ở, liền tính 10 cái Tần Thiên cũng lấy Thanh Tuyền không có cách nào, Tần Thiên hiện tại đã hối hận đem Thanh Phong lưu tại Thanh Tuyền bên người, liền ở tầng lề trên đau thời điểm, một đạo khủng bố đế uy trút xuống mà xuống, trọng nếu hàng tỷ. Tòa thần sơn, hư không nứt toạc. Trận văn tồi diệt, tại đây luồng hơi thở hạ, vòng trời cùng vũ trụ đều là như muốn phút trung rẩy, đáng sợ vô cùng, như là vượt qua tuyên cổ năm tháng, tứ phía mặt đất cũng mở tung. Trực tiếp hóa thành thương phấn, hình thành một mảnh hỗn độn hư vô, thanh tuyền mày nhăn lại, bàn tay trắng vung lên, trực tiếp đem này nói đế uy cấp ngăn cản trụ, cũng đem Tần Thiên hộ ở sau người, là ai? Thanh tuyền một tiếng khẽ kêu, trên người bộc phát ra này càng vì khủng bố đế uy, thanh tuyền, ngươi cái này kỹ nữ, ngươi quả nhiên cùng cái này Tần tộc thần tử làm ở cùng nhau. Không biết liêm sĩ tiện nhân. Một đạo nghẹn ngào thanh âm. Ngay sau đó một đạo câu lũ tay khô gầy cầm quải trượng lão nhân xuất hiện ở hai người trên không, ân. Tần Thiên sửng sốt, này lão bức đăng như thế nào gần nhất liền mắng chửi người, hắn là ai? Tần Thiên tò mò hỏi, thanh tuyền lắc lắc đầu, không sao cả nói, không quen biết, hẳn là trước kia nào đó liếm cẩu đi. Nga, nguyên lai là một cái lão cẩu. Tần Thiên buồn cười nhìn về phía trên không lão giả, các ngươi này đối cẩu nam nữ. Lão giả bị hai người khí chính là tam thi thần bạo khiêu. Thất khiếu đều bốc khói, cái gì cẩu nam nữ, ngươi cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu một chiếu, nhìn xem ngươi này lão bức đăng dạng, thấy thế nào cũng là chúng ta trai tài gái sắc, tài tử gia nhân, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi đi. Tần Thiên rất là khinh thường nói, sau đó còn giáp mặt ôm thanh tuyền kia mảnh khảnh eo liễu, khiêu khích nhìn thoáng qua cái kia lão liếm cẩu. Tần Thiên hắn cũng không có bởi vì trước mắt là một tôn đại đế, mà có bất luận cái gì để ý, cũng hoặc tôn trọng, lão giả ánh mắt trầm thấp. Hắn thành đế tới nay, có từng chịu quá như vậy miệt thị, huống chi vẫn là một cái tiểu bối, hiện giờ dám như thế coi khinh nhục mạ với hắn, đế không thể nhục, hôm nay liền thay ngươi trưởng bối, giáo huấn ngươi một phen, làm ngươi biết, thế gian này trưởng ấu tôn ti, chính là đến tuân thủ. Lão cẩu vẻ mặt âm sắc, đế uy bao phủ mà xuống, dục muốn đem Tần Thiên thần hồn đập vụn. Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đại hắn trưởng bối. Ngươi lời này cũng nói xuất khẩu, đừng nói Tần Thiên là ta nam nhân. Hôm nay ta không ra tay, ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi những lời này, trả giá đại giới. Tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều, tuy có đại đế, nhưng ta cũng là đại đế, vì sợ bọn họ. Lão cẩu như cũ ở mạnh miệng, lão cẩu đế uy áp ở Tần Thiên trên người, Tần Thiên lại không có cảm giác được một tia áp lực. Tổng cảm giác này lão cẩu đại đế uy áp có một ít không đúng, so với Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt còn có Tần Hoàng Thiên kém xa, làm người cảm giác có điểm hư, loại này đế uy đủ khắc nghiền áp đại đa số người. Nhưng Tần Thiên không giống nhau, hai vị đại đế hiến thân, hắn chẳng những là đại đế chi tử, còn hấp thu Thanh Tuyền đại đế âm nguyên, đế uy loại đồ vật này, đối người khác tới nói là hủy thiên diệt địa, xúc chi thần hồn mất đi, nhưng với hắn mà nói lại không có một chút hiệu quả. Ngươi cũng không biết xấu hổ tự xưng vì đại đế, một cái ngụy đế, cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ lạp. Thanh Tuyền biểu tình phi thường khinh thường, ngụy đế. Tần Thiên tò mò hỏi, cái này từ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính là những cái đó không có tư cách trở thành đại đế, lại dùng khác loại phương pháp thành đế người, loại người này uổng có đại đế uy áp, lại vô đại đế chi lực, ngày thường cấp điểm mặt mũi xưng hô bọn họ một tiếng đại đế. Kỳ thật chính là một đám lừa mình dối người rác rưởi thôi. Thanh Tuyền hơi chút giải thích một chút, nga, khó trách, ta liền nói đều thành đại đế, như thế nào còn sẽ bởi vì ghen ghét một cái vãn bối, liền tới cửa muốn đánh muốn giết, nguyên lai là tu không đến đại đế, tu luyện đến cẩu trên người lạp. Tần Thiên không thèm để ý, đạm cười ra tiếng, cũng làm trò này lão cẩu mặt, ở Thanh Tuyền vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói tiếp, lão cẩu, ta khuyên ngươi vẫn là từ đâu ra lăn trở về kia đi, Thanh Tuyền là nữ nhân của ta, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi! Lão cẩu là vừa kinh vừa giận, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không sợ hắn tiểu bối, nhưng hắn cũng có điều băn khoăn, Lạc Ngân tiên triều có một tôn tuyệt thế nữ đế, Tần tộc lại là phi thường thần bí tồn tại, trấn áp vạn thú sơn đạo vực. Nhưng Tần Thiên lại chạm đến tới rồi hắn đau đớn, có thể là bởi vì khác loại thành đế tệ đoan. Hắn cư nhiên bắt đầu rít gào lên, dựa vào cái gì? Nàng một cái xú kỹ nữ, liền bởi vì lớn lên đẹp, là có thể bị một đám nam nhân đẩy thượng đế vị, vì cái gì ta không được, ngươi này vô tri tiểu bối, ngươi biết này đại ngàn đạo vực, mấy ngàn cái đạo vực, vô số sinh linh, có bao nhiêu đều chung thân vượt bất quá kia một đạo ngạch cửa sao? Cho ta chết! Lão cẩu phi thường không nói võ đức, đối Tần Thiên ra tay lạp. Nhưng liền ở hắn tay vừa muốn nâng lên kia trong nháy mắt, hắn kia điên cuồng trong mắt, đột nhiên khôi phục thanh minh, sau đó chính là vô cùng khiếp sợ, theo sau trở nên không dám tin tưởng lên, lộ ra hoảng sợ cùng với hoảng sợ, phốc, thiên địa một tỉnh, ngay sau đó lão cẩu đầu bỗng nhiên bị bổ ra, đó là một thanh không biết từ đâu mà đến thiết kiếm, nhất kiếm chém qua, trực tiếp đem này đầu chém xuống, tại đây đồng thời, ở ly nơi đây vượt qua mấy trăm cái đạo vực, một mảnh sương mù. Bao phủ tiểu thế giới bên trong. Khoanh chân mà ngồi ngụy đế lão cẩu, trong mắt toàn là hoảng sợ cùng kinh sợ, đây là hắn chân thân nơi, có thể nói là che giấu sâu đậm, nhưng liền ở hắn phân thân bị trảm đồng thời, hắn nơi này này một mảnh tiểu thế giới cũng nháy mắt bị phá khai, một thanh thiết kiếm xỏ xuyên qua vô tận không gian, trên cao mà rơi, trực tiếp xuyên thủng tiểu thế giới đem hắn đầu bổ ra, bắn nổi lên vô tận đế huyết, đế không thể nhục, kia liền chết. Một cái thân hình đỉnh bạc lão giả, lăng không mà đứng, chân dẫm vũ trụ sao trời. Nhất kiếm liền trảm rớt một phương tiểu thế giới, đem ngụy đế lão cẩu cấp bức ra tới, tuy nói là ngụy đế, nhưng cũng không phải tùy ý mạt sát chi lưu, ngụy đế lão cẩu, cái trán không ngừng chảy máu, hắn đứng ở vũ trụ bên trong, nhìn trước mặt lão giả, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể xác định, trước mắt người này, có thể giết hắn, ngươi là ai? Ngụy đế lão cẩu kinh hãi hỏi. Tần tộc, thập thất tổ. Theo thập thất tổ bước vào, này một mảnh tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ, thập thất tổ tay cầm lấy máu thiết kiếm. Nhìn hắn cười ha hả nói, một cái ngụy đế lão cẩu, không học giỏi, một hai phải đi học ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta Tần tộc thần tử, cũng không phải là ngươi có thể khi dễ. Không thể tổng làm nhà mẹ đẻ người ra tay a, vừa lúc ta cũng đã lâu không hoạt động gân cốt, hôm nay liền trảm ngươi, tới cấp tộc của ta thần tử lập uy. Thập thất tổ nâng kiếm, nhất kiếm chém xuống, này nhất kiếm giống như từng viên đại tinh ầm ầm tạc vỡ ra, lộng lẫy cực hạn năng lượng bùng nổ, trực tiếp đem tứ phía hư không đánh tạc. Hóa thành một mảnh mai một hư vô, khủng bố công kích bao trùm mà rơi, trực tiếp liền hướng Ngụy Đế lão cẩu trên người mà đi. Ngụy Đế lão cẩu nội tâm chấn động vô cùng, hắn lúc này mới ý thức được liền bởi vì chính mình kia một mặt ghen ghét, cho chính mình trêu chọc đến thế nào đại khủng bố, nhưng lúc này hắn cũng không có đường lui, ta cũng là một tôn đại đế, ta sẽ sợ ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay hư không một trảo, liền khẩy khởi muôn vàng tinh quang ngân hà, từng đạo pháp tắc chi lực đang chéo ở bên nhau. Hướng tới kia nhất kiếm mà đi, nhưng những cái đó ngập trời pháp tắc cùng muôn vàng ngân hà, tại đây nhất kiếm dưới nháy mắt đồng thời đứt gãy, bị mai một rớt, hai người chênh lệch quá lớn, liền giống như là ở lấy trứng chọi đá, bẻ gãy nghiền nát, sao có thể? Ngụy Đế lão cẩu lúc này cũng là sắc mặt kịch liệt đại biến, có điểm hoảng sợ cùng không thể tin được hắn sẽ vì không chịu được như thế một kích liền ngăn cản một cái chớp mắt đều làm không được, hắn sắc mặt sậu bạch, qua một tiếng mảnh khụ máu tươi. Vừa mới kia nhất chiêu là hắn khuynh tẫn toàn lực nhất chiêu, này nhất chiêu nhưng diệt đạo vực hàng tỷ sinh linh, nhưng lại không có thể ngăn trở kia phổ phổ thông thông nhất kiếm, giữa hai bên chênh lệch, lớn đến khủng bố, lớn đến khó có thể tưởng tượng, một cái Ngụy Đế lão cẩu, thật đem chính mình đương đại đế lạp. Ngươi từ đâu ra can đảm, dám khi dễ ta Tần tộc thần tử, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút, chân chính đại đế cùng ngươi này Ngụy Đế chênh lệch. Tần tộc thập thất tổ hiếp mắt nói. Chậm rì rì đi tới, theo thập thất tổ ra tay, các đại đạo vực tứ phương chí cường giả, đều ở phát run, da đầu tê dại, bọn họ đều tại hoài nghi, này thập thất tổ chẳng lẽ là Tần tộc người mạnh nhất? Là này nội tình. Bằng không này cũng cường quá thái quá đi, Ngụy Đế tuy nói không bằng đại đế, nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng hành hạ đến chết, cũng là không thể tưởng tượng việc, chênh lệch không có khả năng lớn như vậy. Không có khả năng a. Ngụy Đế lão cẩu hoảng sợ muốn chết, tâm thần rung động, thần hồn phát lạnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo kiếm mang dừng ở trên người hắn, nhất kiếm rơi xuống, thân hình bạo toái, tứ chi dập nát, hóa thành đầy trời bụi mù, chảy xuôi ra năm màu máu tươi, ở nơi tối tăm quan chiến mọi người, đều sợ hãi kinh hãi, thần hồn muốn tạc nứt ra, đây là Tần tộc tự tin sao, thật là đáng sợ, thập thất tổ đem thiết kiếm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh hư không vũ trụ. Nhưng kia ánh mắt lại xuyên thấu một cái lại một cái vùng cấm, tử địa, đại đế chân thân nơi, ta. Ở chỗ này đem nói minh bạch. Các ngươi này đó lão đông tây nếu là tưởng chơi ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Tần tộc có rất nhiều người cùng các ngươi chơi, đừng như vậy không biết xấu hổ, miễn cho ta tới cửa đi bái phỏng. Thập thất tổ nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy, cùng lúc đó, xa ở vô số khoảng cách ngoại Tần tộc trong vòng, Tần Vô Mệnh hơi hơi mở con ngươi. Nhưng ngay sau đó lại nhắm lại, mà ở nàng bên cạnh, có một cái toàn thân bao phủ ở bạch quang bóng người, cười nói, nhị tỷ, tiểu 17 này tính tình thật đúng là đủ đột nhiên. Không đi tiểu thiên bên kia, ngược lại trực tiếp đi tìm kia Ngụy Đế chân thân đi. Bất quá, tiểu 17 ra tay, cũng không biết vạn thú sơn kia vài vị, có thể hay không có động tác. Bóng trắng nghiền ngẫm cười nói, ánh mắt tự hồ xuyên thấu đến một khắc phiến không gian, dừng ở tầng thiên trên người. Lại lần nữa nói, bất quá làm ta ngoài ý muốn chính là, chúng ta cái này thần tử cư nhiên có thể thu phục một vị đại đế, thú vị thú vị. Tần Vô Mệnh nghe được Tần Thiên tên sau, nhàn nhạt mở miệng nói, vô danh, trong khoảng thời gian này ngươi nhìn chằm chằm khẩn vạn thú sơn bên kia. Bọn họ một có động tác, trực tiếp diệt sát, đại tỷ sắp thức tỉnh, cùng tiên chi mộng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, nếu là bọn họ không ra tay, chúng ta cho bọn hắn một cái ra tay lý do. Nói vậy bọn họ cũng mau ngồi không được muốn phóng kia vài vị ra tới đi, chờ tiểu thiên đem bọn họ đều giết, vạn thú sơn kia mấy cái lão đông tây phỏng chừng cũng liền ngồi không được, đến lúc đó ta sẽ ra tay, rốt cuộc trừ bỏ ta, hiện tại có thể đi ra ngoài Tần tộc nhân cũng không nhiều lắm. Tần Vô Danh ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại có như vậy một tia tịch mịch. Này hết thảy phát sinh đều thực mau, Tần Thiên bên kia, chỉ là đột nhiên nhìn đến Ngụy Đế lão đầu chó lô chuyển nhà. Sau đó thân thể liền biến mất lạp, liền ở Tần Thiên nghi hoặc thời điểm, Thanh Tuyền mở miệng nói, nhà ngươi đại đế ra tay, đêm này lão cẩu chân thân cấp chém. Một trận chiến này, thân là đại đế Thanh Tuyền tự nhiên là có thể nhìn đến, tần tộc đại đế thực lực, làm nàng cũng rất là kiên kỵ, thử hỏi chính mình, muốn chém sát một tôn ngụy đế, cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay. Nga, thích ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Tần Thiên trừ bỏ công thịt ngạnh, cũng chính là bối cảnh nhất ngạnh. Tần Thiên không sao cả cười nói, lưu manh. Thanh Tuyền trừng hắn một cái, Thanh Tuyền, nếu không ai quấy rầy, chúng ta tìm một cái u tĩnh chỗ, làm vi phu đền bù một chút ngươi hư không? Tần Thiên căn bản là không đem cái kia lão cẩu đương chuyện xảy ra, hắn ôm chầm Thanh Tuyền thân thể mềm mại, bàn tay to liền ở nàng lồi lõm tinh xảo, hoàng mỹ không tì vết thân thể thượng vuốt ve lên, ai hư không lạp. Ta nhưng một chút đều không nghĩ ngươi. Bất quá ngươi nói không ai quấy rầy sao, này không phải tới. Thanh Tuyền cũng không thèm để ý Tần Thiên kia vói vào nàng y nội xoa bóp nàng bộ ngực sữa bàn tay to, chỉ là nhìn một chỗ cười nói, phanh, tiện nhân, ly ta nhi tử xa một chút. Một tiếng gầm lên truyền đến, một chỗ không gian phát ra pha lê rách nát thanh âm, ở hư vô không gian thượng hình thành một cái chỗ hổng, một đạo ngạo tuyệt thế gian bóng hình xinh đẹp từ không gian cái khe trung đi ra, cung Tiêu Nguyệt từ trong bước ra, nàng tiên tư ngọc sắc khuôn mặt thượng, nùng lông mi đầu hạ bóng ma hãy còn tựa giấy tuyên thành thượng đạm mặt thấm nhiễm. Kia một đôi linh đồng linh hoạt kỳ ảo sáng lạng, oánh oánh như nước, sáng nếu sao sớm, nhẹ nhàng đảo qua, trong phút chốc đã kêu người đột nhiên gian mất hồn phách, vì này thần hồn khuynh đảo, nhưng ở nàng kia tuyệt thế vô song tiên nhan thượng, lại biểu tình âm trầm đến đáng sợ, mục lậu hung quang, thiên nhi, lại đây. Cung Tiêu Nguyệt đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên nhìn hai người liền một trận đầu đại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn không sợ đại đế, nhưng sợ đại đế lão nương cùng lão bà a. Hơn nữa này hai người đều là hắn thiệt tình yêu thích người, mẫu thân có không thể đại lý địa vị, mà Thanh Tuyền còn lại là nhất kiến chung tình, hai người đối Tần Thiên tới nói đều là phó chi thiệt tình người, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Tần Thiên đánh vỡ xấu hổ, mở miệng hỏi, ta là quấy rầy đến các ngươi sao? Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn Tần Thiên như cũ ở Thanh Tuyền y nội bàn tay to, khụ khụ. Tần Thiên ho khan một tiếng, đem tay từ Thanh Tuyền y nội rút ra, cười nói, mẫu thân, đây là Thanh Tuyền. Cũng là nữ nhân của ta. Dù sao đều đã như vậy, Tần Thiên tính toán thẳng thắn, ngươi đã quên ta cùng ngươi nói, nàng là một cái dạng gì người. Một cái chỉ biết lợi dụng nam nhân, ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi người, vì chỗ tốt, vì cơ duyên, chết ở nàng váy hạ nam nhân còn thiếu sao. Cung Tiêu Nguyệt tức giận nói, mẫu thân, này khả năng có hiểu lầm, Thanh Tuyền nàng. Là lại như thế nào? Thanh Tuyền lúc này đứng ra, rất là khiêu khích cùng Cung Tiêu Nguyệt giằng co ở bên nhau, nàng mắt ngọc mày ngài, mở miệng nói, ngươi cùng ta cũng đấu hồi lâu. Không nghĩ tới, con của ngươi sẽ biến thành ta nam nhân đi. Ngươi một cái đại đế, không biết liêm sỉ. Cung Tiêu Nguyệt quả thực là sắp tức chết rồi, này chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn muốn kết quả sao? Ta bị tâm ma bối rối, ngươi nói ngươi nhi tử có thể hỗ trợ giải quyết, đại giới chính là làm ta đem xử nữ âm nguyên cho ngươi nhi tử, hiện tại như ngươi mong muốn, chẳng những ta đại đế âm nguyên cho ngươi nhi tử, ngươi còn kiếm lời một cái đại đế con dâu, ngươi không nên cao hứng sao? Thanh Tuyền đắc ý cười nói. Sau đó nàng còn sờ soạn một chút Tần Thiên mặt, chớp một chút đôi mắt, ta như thế nào sẽ nghĩ đến, ngươi sẽ thích thượng ngươi nhi tử. Ngươi vẫn là quá coi thường ngươi nhi tử bản lĩnh lạp. Thanh Tuyền, bớt tranh cãi, như vậy hiểu lầm chỉ biết càng sâu. Tần Thiên nhíu mày nói, Thanh Tuyền ở như vậy kích thích Cung Tiêu Nguyệt, hắn thật đúng là sợ các nàng đánh lên tới, ngươi câm miệng, bằng không ta ở đánh bay ngươi một lần. Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nhưng lời này lại hoàn toàn chọc giận Cung Tiêu Nguyệt. Nàng quanh thân hơi thở đột nhiên leo lên, phía sau không gian vỡ vụn, vô số không gian mảnh nhỏ giống một đám toái pha lê, hóa thành một đạo không gian gió lốc, ngươi cư nhiên còn dám đánh hắn. Cung Tiêu Nguyệt chính là phi thường đau chính mình đứa con trai này, vì nhi tử, cùng nhi tử luân loạn sự đều làm được ra tới, chính mình cùng nhi tử làm tình tiểu huyệt đều luyến tiếc dùng sức, sợ kẹp đau nhi tử. Mỗi lần đều phải tự phong tu vi nhậm nhi tử ở chính mình trên người rong ruổi phát tiết, có thể nói là cưng chiều đến cực điểm. Hiện tại cư nhiên có một cái hư nữ nhân đánh nàng nhi tử, nhìn dáng vẻ còn không ngừng một lần. Này ở Cung Tiêu Nguyệt cái này làm mẫu thân trong mắt, Tần Thiên chính là bị Thanh Tuyền sở mê hoặc, vào nhầm lạc lối, oanh, hai người nháy mắt ra tay, cung Tiêu Nguyệt giơ tay giang vô tận không gian mảnh nhỏ gió lốc, phá hủy trước mắt hết thảy, không gian, thời gian đều ở sụp đổ, mà Thanh Tuyền tế ra một quả bàn tay đại phương ấn thành kim sắc, ở phương in lại điêu khắc có phồn hoa nhân gian, phàm trần trăm thái, liền dường như có một phương thế giới ở này phương ấn phía trên. Thiên tái phàm trần ấn. Hai vị nữ đế giao thủ, đêm này một miếng đất vực trực tiếp hóa thành hư vô, Tần Thiên cũng bị lan đến gần, bay ngược đi ra ngoài, bất quá cũng may tuy rằng hai người ở giao thủ, nhưng còn có lý trí ở, cũng không có xúc phạm tới Tần Thiên, không gian mảnh nhỏ gió lốc cùng thiên tái phàm trần ấn va chạm, trực tiếp ở Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt chi gian hình thành một cái khủng bố đạo vực hắc động ở vô hạn mở rộng, rất có đêm này một đạo vực cấp cắn nuốt thế, thật là phiền. Toái. Tần tộc thập thất tổ xuất hiện, một chưởng rơi xuống, đêm này một phương không gian cấp đóng cửa trụ, miễn cho hai người chiến đấu lan đến gần toàn bộ đạo vực, mà Tần Thiên bay ngược thân ảnh cũng dừng ở một đoàn mềm mại chỗ. Tần Thiên ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cư nhiên là bà ngoại cung Minh Nguyệt, Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Cung Minh Nguyệt nóng vội hỏi, trong mắt tràn ngập lo lắng, bà ngoại. Ngươi rốt cuộc không né ta lạp. Tần Thiên vui vẻ. Xoay người liền đem bà ngoại kia phì nhiêu no đủ thân thể bế lên. Ở nàng môi đỏ thượng mảnh hôn một cái, cung Minh Nguyệt kia có chút năm tháng dấu vết trên mặt, rồi lên một mặt hồng vận, nàng tức giận trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi mẫu thân cùng ngươi nữ nhân đều đánh lên tới, ngươi còn nghĩ chiếm bà ngoại tiện nghi. Ta tin tưởng Thanh Tuyền, cũng tin tưởng mẫu thân, các nàng sẽ không có việc gì. Tần Thiên tự tin nói, hai người đều không phải cái loại này ngốc nghếch nữ nhân. Đều có đúng mực, bà ngoại. Ân. Ngươi phía dưới mau cạo không có. Ngươi cái tiểu hỗn đảng. Cung Minh Nguyệt mặt đẹp một chút liền đỏ lên. Một trương mặt già lăng là như thiếu nữ ngượng ngùng hồng nhuận. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to trực tiếp vói vào bà ngoại váy nội, sờ hướng về phía kia thành thục no đủ thục nữ huyệt, như đúc đi lên quả nhiên là cỏ dại mọc thành cụm, còn hơi hơi có chút đâm tay, xem ra bà ngoại vẫn là lưu trữ a, đừng. Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt vội vàng gia tăng đùi, cự tuyệt nói, kia bà ngoại ngươi đáp ứng ta, làm ta cho ngươi cạo mau, bằng không liền tính bị mẫu thân nhìn đến, ta cũng muốn ở chỗ này thao ngươi nhiều mau thục huyệt. Ta. Ngô. Ngón tay không cần. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi tổng có thể đi. Cung Minh Nguyệt cảm nhận được Tần Thiên kia thô tráng ngón tay, đã chen vào nàng âm đạo thịt non bên trong. Nàng chỉ có thể vội vàng đáp ứng cháu ngoại cho nàng cạo mau yêu cầu. Tần Thiên cũng không hảo đem cung Minh Nguyệt bức quá chết, huống hồ nơi này còn có hai hắn yêu nhất nữ nhân ở đánh nhau, lúc này đem bà ngoại cấp thượng, phỏng chừng hai người liền phải tới đánh hắn. Ở vô biên lỗ trống bên trong, Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt hai người giao thủ đã đạt tới gay cấn, mỗi một kích đều xé rách vũ trụ. Ngang qua số mới nói vực, thập thất tổ mày nhăn lại, hắn đã suy xét muốn hay không ra tay đem hai người cấp tách ra. Nhưng lúc này hắn cũng không hảo ra tay, một cái là nhà mẹ đẻ người, một cái là gia tộc hậu bối nữ nhân, đều không hảo giúp a. Thanh Tuyền mượn dùng thiên tái phàm trần ấn, thuyên chuyển nhân gian hàng tỷ hương khói, cùng thực lực cường đại cung Tiêu Nguyệt cư nhiên đánh cái không phân cao thấp. Ngươi vì sao đối ta làm ngươi nhi tử nữ nhân? Như thế kháng cự. Thanh Tuyền một tay mở ra. Tay thắt thiên tái phàm trần ấn, nói, vì cái gì? Chính ngươi không rõ ràng lắm sao, ngươi là cái dạng gì người, toàn đạo vực đều biết, ngươi khẳng định là coi trọng thiên nhi thiên phú bối cảnh, ngươi là vì được đến tần tộc hoặc là ta lạc ngân tiên triều nội tình đi, thậm chí một tôn đại đế đều phải ủy thân đi đương một cái hai mươi mấy tuổi tiểu bối nữ nhân. Cung Tiêu Nguyệt lạnh nhạt đến cực điểm, cũng không thể quái nàng, Thanh Tuyền ở thành đế phía trước thanh danh thật sự là quá kém, hơn nữa cung Tiêu Nguyệt lại là cùng Thanh Tuyền cùng thời đại người. Những cái đó liếm cẩu kết cục, nàng chính là biết đến rành mạch, ta ích kỷ, keo kiệt hẹp hòi, bò cạp độc tâm địa, nhưng vì thành đế giống như này đó đều không tính cái gì đi, này đại ngàn đạo vực lại bao nhiêu người vì thành đế, làm ra bao nhiêu người thần cộng phẫn sự. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, nàng trước sau không cho rằng chính mình làm sai, ở đâu giống nhau một cái thời đại, huống hồ nàng còn có kia hoài bích có tội mỹ mạo, nàng không tàn nhẫn độc ác. Tâm cơ thâm trầm, đã sớm bị người chọc tới trở thành lô đỉnh. Trở thành ngoạn vật, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là bị nam nhân cấp đùa chết. Cung Tiêu Nguyệt, ngươi cảm thấy này, thiên tái phàm trần ấn, như thế nào? Đây là Thanh Tuyền không thể hiểu được nói này một câu, Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía Thanh Tuyền trong tay phương ấn, đây là một kiện đế khí, hơn nữa là phi thường huyền diệu đế khí, Cung Tiêu Nguyệt thực lực muốn ở Thanh Tuyền phía trên, nhưng Thanh Tuyền dựa vào một quả phương ấn, có thể cùng Cung Tiêu Nguyệt đánh không phân cao thấp. Phải biết rằng đại đế cũng là có mạnh yếu chi phân, hơn nữa sai một ly đi nghìn dặm, một chút một hơi chênh lệch đều là muốn mệnh, này, thiên tái phàm trần ấn, có thể đền bù đại đế chi gian thực lực chênh lệch, có thể thấy được là một kiện cực kỳ hy hữu đế khí, này phương ấn ta còn có hai. Thanh Tuyền lời nói vừa ra, lại một quả phương ấn từ khắc chỉ trên tay tế ra, đây cũng là một quả kim sắc phương ấn, nhưng mặt trên điêu khắc lại là chính sơn tám hải, một cổ huyền hoàng chi khí ở này chìm nổi, trọng nếu băng vân. Nhẹ như cánh ve, đạo chi tắc tuyền chú, đốn chi tắc sơn an, vạn tái sơn hải ấn. Sau đó, Thanh Tuyền con mắt sáng lóng lánh quang mang, lại một quả phương ấn từ nàng giữa mày bay ra, này phương ấn, tường vân bốc lên, tiên hạt bay lên, không trung đảo nhỏ phía trên cung điện chót vót, tầng tầng vân sa, lượn lờ tiên khí, lượn lờ ra nhất kỳ vĩ bao la hùng vĩ bầu trời tiên cung, vô cùng vô tận quỳnh lâu ngọc vũ, kim bích huy hoàng cung điện tế tháp, tẩm không ở mờ mịt trong mây, phản chiếu kim quang vạn trượng màn trời, có vẻ rộng rãi bàn bạc. Kim khí cuốn hà tiêu, vân lãng không quan trừng, này một quả phương in lại cư nhiên điêu khắc thượng cổ tiên đình, ức tái tiên đình ấn. Thanh Tuyền đôi tay cùng giữa mày, các nâng lên một quả phương ấn, ở tam cái phương ấn thêm vào hạ, Thanh Tuyền hơi thở đã đạt tới một cái khủng bố độ cao, thậm chí đã có một tia thành tiên chi tích, tam cái phương ấn cho nhau chiếu ứng, cho nhau liên tiếp, cư nhiên tại đây hắc động trong vòng, tái hiện thượng cổ thiên đình một góc, kim quang vạn đạo lăng hồng nghê, thủy khí thiên điều phun sương mù tím. Chỉ thấy có kia nam thiên môn, bích nặng nề lưu ly tạo thành, minh hoảng hoảng bảo ngọc trang thành. Hai bên bãi mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một viên viên xà dựa trụ, cầm tiễn ủng mau, mọi nơi liệt hơn 10 cái kim giáp thần nhân, một đám chấp kích huyền tiên, cầm đao trường kiếm. Ngoại sương hãy còn nhưng, đi vào kinh người, bên có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn quanh kim lân diệu ngày xích cần long, lại có vài tòa trường kiều, trên cầu xoay quanh màu vũ lăng không đang đỉnh phượng, Cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt như vậy cảnh tượng. Thật liền dường như xuyên qua trở về ngũ hành tiên giới thời đại thượng cổ thiên đình giống nhau, thiên tái phàm trần, vạn tái núi sông, trăm triệu tái thiên đình, tam ấn này ra, nhưng gọi thiên đình một góc, đây là ta mạnh nhất pháp bảo, tam ấn hợp nhất, nhưng siêu thoát đế khí. Thanh Tuyền ở tam ấn tiên quang chiếu rọi xuống, tựa như cửu thiên thần nữ, thần thánh mà không thể xâm phạm, hừ, ngươi đây là ở khoe ra sao? Ngươi cho rằng ngươi bằng ngươi tái hiện viễn cổ thiên đình một góc, là có thể đem ta cấp trấn áp sao? Cung Tiêu Nguyệt thần sắc ngưng trọng vài phần. Thanh Tuyền không nói gì, nàng bàn tay trắng đẩy, huyền phù ở nàng quanh thân tam cái phương ấn cư nhiên hướng tới Cung Tiêu Nguyệt bay đi, tốc độ rất chậm, không có một tia địch ý, Cung Tiêu Nguyệt mày đẹp nhíu lại, nhìn bị Thanh Tuyền đưa đến chính mình bên người tam cái phương ấn, khó hiểu hỏi, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng? Đây là ta của hồi môn. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, theo sau nàng ánh mắt mềm mại lên, nhìn về phía chung quanh kim bích huy hồng, tiên sương mù lượn lờ viễn cổ thiên đình, mở miệng nói, ta không biết ngươi hiểu hay không cái gì kêu ái. Kia một ngày, hắn rõ ràng đối ta làm phi thường quá mức sự, ta lý nên giết hắn, nhưng kia tiểu tử thủ đoạn so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, cư nhiên thật liền đem ta trị dễ bảo, loại cảm giác này với ta mà nói lại là cực kỳ hảo, ở trước mặt hắn. Ta không phải một tôn nữ đế, cũng không phải một cái máu lạnh vô tình người, ta hết thảy lòng dạ hết thảy ngụy trang, ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to, tuy nói có chút buồn cười, ta là thật sự bị hắn cấp chinh phục. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta nguyện ý gả cho Tần Thiên, đương hắn thê tử, ngươi nói ta lòng tham, ác độc, keo kiệt, ta không phủ nhận, nhưng ta đem ta nhất quý giá pháp bảo đều tặng cho ngươi, cũng đủ có thể chứng minh ta thiệt tình. Cung Tiêu Nguyệt trầm mặc, đều là nữ nhân, nàng biết chính mình nhi tử bản lĩnh như thế nào, nàng ngay từ đầu tức giận như vậy, vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, cho rằng Tần Thiên bị Thanh Tuyền lợi dụng, nhưng hiện tại xem ra là chính mình hảo nhi tử đem nhân gia cấp chinh phục a, nàng đỡ trán vô ngữ, này hết thảy cũng là nàng tạo thành. Nàng muốn không thấy thượng Thanh Tuyền kia đại đế âm nguyên, không cho nhi tử đi thiên võ tiên triều đi thao Thanh Tuyền, muốn mượn này cấp nhi tử lộng điểm chỗ tốt. Cũng có thể làm Thanh Tuyền cảm nhận được khuất nhục, nhưng không nghĩ tới chính mình nhi tử bản lĩnh quá lớn, trực tiếp đem người đều cấp thu phục. Cung Tiêu Nguyệt đem tam cái phương ấn lại đẩy hồi cho Thanh Tuyền, nói, chính ngươi lưu lại đi, ngươi có thứ này trong người, tương lai thiên nhi gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi cũng có thể cứu một chút. Ngươi đồng ý lạp? Thanh Tuyền chớp chớp mắt hỏi. Về sau lại nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Cung Tiêu Nguyệt không có trực tiếp đáp ứng, nàng còn tính toán nhiều quan sát Thanh Tuyền một đoạn thời gian, hai người rời đi năng lượng hắc động. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến ở bên ngoài đóng cửa không gian tần tộc thập thất tổ, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, liền không có để ý tới. Nàng cùng tần tộc quan hệ nhưng không tốt, thập thất tổ gãi gãi hoa râm đầu tóc, nói, hắc, ra tới đông chạy tây chạy, kết quả còn không có vớt đến một câu hảo, sớm biết khiến cho lão thập lục tới. Tần Thiên nhìn đến Cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền ra tới, cũng cao hứng chạy qua đi, hắn cười liền đem Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt cùng ôm vào trong ngực, cười nói, các ngươi giải hòa lạp. Cung Tiêu Nguyệt mắt đẹp trắng chính mình nhi tử liếc mắt một cái, xóa sạch hắn ở chính mình bên hông bàn tay to, nói, ta là ngươi nương, lại không phải ngươi nữ nhân, muốn ôm liền đi ôm nàng đi. Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng là có chút ghen tị, nàng nói xong trong mắt liền có rất nhỏ ủy khuất xẹt qua, rõ ràng hết thảy đều là chính mình trước tới. Nhưng bởi vì mẫu thân này một tầng thân phận, chỉ có thể đủ Tần Thiên trộn thân thiết, Tần Thiên cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi mẫu thân, trong khoảng thời gian này thiếu rất nhiều làm bạn, hắn dắt Cung Tiêu Nguyệt tay, nói, mẫu thân, lần này liền bồi nhi tử một ngày đi, ngày mai ở trở về. Còn có Thanh Tuyền cùng bà ngoại. Thanh Tuyền gật gật đầu, nói, vậy ngươi đêm nay đến bồi ta. Bà ngoại đâu? Tần Thiên nhìn về phía Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Nguyệt nhìn chính mình nữ nhi, nàng cắn nha môi, nàng hiện tại là thật sự muốn cự tuyệt. Làm sao chạy trốn đi, nhưng như vậy nàng đứa cháu ngoại này khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, hảo. Cuối cùng Cung Minh Nguyệt vẫn là đáp ứng rồi, lúc này đây, Tần Thiên mang theo Thanh Tuyền, Cung Tiêu Nguyệt đã Cung Minh Nguyệt về tới Thiên Đạo Học Viện Bạch Vân Phong, an ủi một chút Thanh Tuyền sau, liền bồi mẫu thân chơi một hồi, ở Tần Thiên chuyên chúc động thiên nội. Mẫu tử hai người tay trong tay đi ở trong núi một cái đường mòn thượng, đường mòn uốn lượn khúc chiết, giống một cái dải lụa rực rỡ từ vân gian rơi rụng. Hai người tựa một đám tiểu bạch điểm, tản bộ ở dải lụa rực rỡ thượng, chậm rãi hướng về phía trước di động tới, chênh vênh trên đường núi, mọc đầy mỹ lệ hoa dại. Hoa gian còn có điệp đàn bay múa, trong không khí còn kèm theo hoa đến thanh hương, tiên sương mù mù mịt, chim bói cá sáo minh, hoàn cảnh phi thường u tĩnh tươi mát. Tần Thiên nắm mẫu thân kia khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc hành tay ngọc, cảm thụ được mẫu thân kia bàn tay ấm áp, hắn xem mẫu thân kia mỹ lệ sườn mặt, giống như hải thiên tương hôn đường cong. Mong muốn không thể tức, mẫu thân, thực xin lỗi. Ân. Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía nhi tử, cười nói, làm sao vậy? Làm gì đột nhiên đối ta xin lỗi? Hai người dừng lại bước chân, Tần Thiên xoay người nhìn về phía mẫu thân, nói, mẫu thân. Sẽ không sinh khí ta quá hoa tâm lạp, nữ nhân một cái lại một cái, còn vắng vẻ ngươi. Ta hiện tại ngẫm lại, ta sở làm hết thảy đều là vì mẫu thân ngươi, ta muốn cưới ngươi, ta muốn trở thành mạnh nhất, ta tưởng sáng tạo một cái mẫu thân có thể làm ta thê tử thế giới, nhưng ta... Tần Thiên lời nói còn chưa nói xong, Cung Tiêu Nguyệt liền dùng ngón tay chống lại bờ môi của hắn, nàng có chút bất mãn nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta giận ngươi lạp? Cung Tiêu Nguyệt đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau nhi tử, cười nói, làm nương như thế nào sẽ tự trách mình nhi tử, ngươi lớn, ngươi sinh hoạt không thể chỉ có ta, ngươi nữ nhân lại nhiều ta cũng không cái gọi là, ngươi chỉ cần không chê nương liền được rồi. Tần Thiên một trận cảm động, tiến lên từ sau lưng ôm lấy mẫu thân. Đem vùi đầu ở nàng sau cổ tóc đẹp bên trong, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc. Đối chính mình nương cảm tạ cái gì, ngươi nếu không đoạn đi tới, chỉ có không ngừng đi tới, ngươi mới có thể bảo toàn tự thân, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ở ngươi đi tới thời điểm, quay đầu lại xem nương liếc mắt một cái liền được rồi. Cung Tiêu Nguyệt cưng chiều sờ sờ Tần Thiên đầu, lúc này Cung Tiêu Nguyệt cả người đều tản ra ấm áp tình thương của mẹ Quang Huy, là như vậy ấm áp cùng lóa mắt, hệ thống, nàng thật là cái hảo mụ mụ. Tần Thiên, đúng vậy. Tần Thiên lúc này hoàn toàn đắm chìm ở Cung Tiêu Nguyệt tình thương của mẹ bên trong, đối với hệ thống đột nhiên chen vào nói, hắn cũng không có quá để ý, còn có, ngươi hiện tại chính là đương phụ thân người, đóa hoa bụng đã nổi lên tới, ngươi cũng nhiều đi quan tâm nhân gia, còn có Cửu Ly cũng là, trong khoảng thời gian này đều là các nàng bồi nương. Cung Tiêu Nguyệt lời nói thấm thía nói, này ta biết. Tần Thiên gật gật đầu, Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly là sớm nhất đi theo hắn nữ nhân. Hơn nữa Đóa Hoa cũng là cái thứ nhất mang thai, đối với các nàng Tần Thiên tự nhiên là thực để bụng. Tần Thiên đem mẫu thân ôn hương mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, ở nàng chờ mong trong ánh mắt đem nàng áp tới rồi một bên trên cỏ, cúi đầu bắt đầu ở kia hồng nhuận mê người cái miệng nhỏ thượng chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn lên, thở hổn hển nói, mẫu thân, ta muốn ngươi. Lúc này cũng không cần đi nhiều hơn giải thích, ô, Cung Tiêu Nguyệt nghe quen thuộc nam nhân hơi thở, bị nhi tử áp đảo về sau cái loại này dị dạng cảm giác lại tập để bụng tới, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác nhi tử đầu lưỡi đã chui vào chính mình cái miệng nhỏ bên trong. Làm càng mà lại thô lỗ du ngoạn lên, không khỏi đôi mắt nhíu lại, dùng nho nhỏ lưỡi thơm bắt đầu kịch liệt đáp lại, hai người ôm nhau, kịch liệt hôn, ở trên cỏ qua lại lăn lộn, lẫn nhau thập phần mê luyến cọ sát đối phương thân thể. Cung Tiêu Nguyệt hoàn toàn bị lạc ở này quen thuộc nhưng lại làm người muốn ngừng mà không được mất hồn cảm trung, nức nở nghênh cùng nhi tử thô lỗ nhấm nháp, một hồi lâu sau cảm giác đầu óc bắt đầu phát không, liền một hơi đều mau thượng không tới thời điểm, Tần Thiên Tài buông lỏng ra mẫu thân môi anh đào. Nhìn mẫu thân kia bởi vì thiếu oxy mà đỏ lên mặt đẹp, một bên dư vị bên miệng mẫu thân thơm ngọt hương vị, một bên lưu luyến nhìn nàng kia tràn đầy chính mình nước miếng môi, tay chậm rãi vuốt ve thượng kia bóng loáng non mịn bụng nhỏ, một bên quát cọ nàng non mịn da thịt, một bên thở hổn hển nói, mẫu thân, nếu không chúng ta ở chỗ này. Cung Tiêu Nguyệt hơi mang tình sương mù đôi mắt đẹp trắng nhi tử liếc mắt một cái, đột nhiên vươn tay nhỏ nhanh chóng sờ lên nhi tử chân trung gian, vừa thấy kia địa phương đều ngạnh giống thiết khối giống nhau. Cứ việc trong lòng nổi lên một tia động tình gợn sóng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là có chút khó xử nói, Tiểu Thiên, chờ buổi tối đi, nơi này tuy rằng là động thiên, nhưng người vẫn là rất nhiều, huống hồ, ngươi bà ngoại cùng Thanh Tuyền cũng ở chỗ này đâu. Tần Thiên cũng không nghĩ cưỡng bách mẫu thân, hắn gật gật đầu, sau đó cúi đầu ở mẫu thân môi anh đào thượng điểm một chút, nói, chờ buổi tối, ta đem Thanh Tuyền uy no rồi, liền tới tìm ngươi nha. Chết không đứng đắn. Cung Tiêu Nguyệt bạch Tần Thiên liếc mắt một cái. Sau đó dẫn đầu đi ở phía trước, Tần Thiên cười cười, bước nhanh theo đi lên, bởi vì lo lắng Thanh Tuyền lại lần nữa phát bệnh, Tần Thiên làm Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu Hòa Tiêu Mộng rời đi Bạch Vân Phong, đi trước Chu Bạch Ngọc gia trụ một ngày, mà Tần Thiên còn lại là mang theo Tần Lanh Canh cùng Tô Linh Huyên, cùng mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, bà ngoại Cung Minh Nguyệt, Thanh Tuyền mấy người ăn một đống cơm chiều, tuy rằng đang ngồi trừ bỏ Tô Linh Huyên cái này tiểu tham ăn, đều không có ăn. Uống chi dục. Nhưng loại này người một nhà ở bên nhau ăn cơm cảm giác vẫn là rất không tồi. Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt cũng lần lượt ăn một lát, Tần Lanh Canh còn lại là có điểm mộng bức, nàng cái này đệ đệ khi nào đột nhiên toát ra tới cái đại đế thê tử, nàng ánh mắt không ngừng trừng mắt Tần Thiên, bàn hạ thon dài đùi đẹp vẫn luôn đá hắn chân, chầu này cơm ăn cũng coi như là thuận lợi, ở đáp ứng ngày mai cùng Tần Lanh Canh sau khi giải thích, Tần Lanh Canh mới nắm Tô Linh Huyên rời đi, trong khoảng thời gian này, Tần Lanh Canh thật sự trước tiên thể nghiệm tới rồi mang. Qua cảm thụ, ta trở về phòng lạp. Cung Minh Nguyệt cũng ngượng ngùng đãi đi xuống, nàng đứng lên rời đi, Cung Tiêu Nguyệt nhìn mẫu thân rời đi, mắt phượng không lưu dấu vết nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, Cung Minh Nguyệt còn không biết Cung Tiêu Nguyệt đã biết nàng cùng Tần Thiên đã phát sinh quan hệ, mà Cung Minh Nguyệt còn lại là biết nữ nhi cùng cháu ngoại vẫn luôn ở bảo trì loạn luân quan hệ, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, nương. Chúng ta cùng nhau ngủ đi. Cung Tiêu Nguyệt cũng đứng dậy đi đến Cung Minh Nguyệt trước mặt, ở Cung Minh Nguyệt kia bất an trên nét mặt. Bị Cung Tiêu Nguyệt cấp lôi đi lạp, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cái này bà ngoại một phen tuổi, như thế nào da mặt như vậy mỏng, hiện tại liền thừa hắn cùng Thanh Tuyền lạp, Tần Thiên cười hắc hắc, một tay đem Thanh Tuyền cấp ôm lên, nói, hiện tại không ai lạp, ta nữ đế đại nhân, chúng ta đi tắm, sau đó trở về phòng. Khởi giá hồi cung. Thanh Tuyền cũng phối hợp nói, liền ở phòng tắm bên trong, Tần Thiên ngốc ngốc nhìn Thanh Tuyền kia hoàng mỹ đến cực điểm dáng người, xứng với nàng tuyệt thế dung nhan. Trên đời này trừ bỏ mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt, hắn thật sự tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi phinh mỹ nữ tử, Cố Thanh Hàn có thể, nhưng Cố Thanh Hàn vẫn là thiếu một ít năm tháng lắng động lại, tương lai khả năng sẽ vượt qua Thanh Tuyền, nhưng hiện tại so không được, rốt cuộc thục nữ ở Tần Thiên nơi này chính là có thiên nhiên thêm phân hạng. Liền ở Tần Thiên muốn nhào lên đi thời điểm, Thanh Tuyền duỗi tay cách không một trảo, trực tiếp đem cách xa nhau ở hàng tỷ trong ngoài thiên võ. Tiên triều nội Thanh Phong cấp bắt lại đây. Nhìn đến Thanh Tuyền cư nhiên đem Thanh Phong bắt lại đây, Tần Thiên đó là một cái cao hứng a, Thanh Phong vẫn là như vậy đơn thuần, nàng nhìn đến Tần Thiên, lập tức liền cao hứng bổ nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, làm nũng nói, ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ca ca cũng hiểu rõ Phong a. Tần Thiên sờ sờ Thanh Phong đầu, kia ca ca có thể yêu ta một chút sao? Thanh Phong mong đợi nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, duỗi tay bóp chặt Thanh Phong đầu vú, sau đó dùng sức một ninh, a, a. Ngươi cái hỗn đản. Thanh Phong cùng Thanh Tuyền đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Nhưng Thanh Phong là vẻ mặt hưởng thụ, mà Thanh Tuyền lại là vẻ mặt thống khổ, Tần Thiên cười hắc hắc, Thanh Phong nơi tay, Thanh Tuyền là nhảy nhót không ra bọc sóng. Trong lúc nhất thời trong phòng tắm tràn ngập thở dốc cùng rên rỉ, còn sẽ có nữ nhân thống khổ hoặc là thoải mái tiếng kêu, Thanh Tuyền dùng cái miệng nhỏ giúp Tần Thiên khẩu giao sau khi, liền nhìn Tần Thiên ở nàng trước mặt đem Thanh Phong thân thể đè ở trên tường, từ phía sau tiến vào hung hăng mà thọc vào rút ra một phen. Thanh Phong ở a a tiếng kêu trung nghênh đón hai lần cao trào. Đương Tần Thiên tướng còn ngạnh như sắt đá côn thịt nàng tiểu khe thịt rút ra khi, nàng đã sụi lơ như bùn. Tần Thiên một bàn tay đem Thanh Phong bế lên, một cái tay khác lôi kéo Thanh Tuyền cùng nhau đi trở về trên giường. Đem hai cái mỹ nhân hướng trên giường một ném, lại bắt đầu tân một vòng hương diễm vô cùng hoạt động. Thanh Tuyền đầy mặt mị khí đón ý nói hồ Tần Thiên thọc vào rút ra, ở nàng thỏa mãn qua đi, Tần Thiên lại nhào hướng Thanh Phong, lại một lần thô lỗ mà hưởng dụng nàng thẩn trí lại ướt nóng tiểu huyệt. Kiều nộn lại dễ nghe tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Đặc biệt là Thanh Phong rên rỉ hoàn toàn không có cố kỵ, thanh thúy thanh âm hưng phấn mà ngâm kêu, vang vọng nhà ở, xuyên thấu lực cực cường thanh âm, cơ hồ làm trong phòng mặt khác mỹ nhân vô pháp đi vào giấc ngủ. Ở cách vách phòng nội, Tần Lanh Canh ăn mặc một thân mỏng như cánh ve thoải mái áo ngủ, nàng kia tuyết trắng bộ ngực sữa như ẩn như hiện, một đôi thẳng tắp chân dài càng là đẹp không sao tả xiết, nàng nghe được cách vách ba. Người rên rỉ, không khỏi giận mắng. Đệ đệ tên hỗn đản này, liền không biết nhỏ giọng điểm. Tô Linh Huyên tuy rằng tuổi nhỏ ngây thơ, nhưng nàng ở từ trong bụng mẹ nội liền hấp thu Tần Thiên tinh dịch, ở hơn nữa có một cái dâm đản chó cái mẫu thân, nàng kỳ thật hiểu cũng không ít, nàng rút vào Tần Lanh Canh trong lòng ngực, nói, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không cũng qua đi phu quân bên kia a. Ngươi qua đi thêm cái gì loạn a, nhân gia chính là đại đế. Tần Lanh Canh tức giận trắng Tô Linh Huyên liếc mắt một cái. Tô Linh Huyên nhìn Tần Lanh Canh kia có điểm lên men biểu tình. Mắt to chớp chớp, sau đó đột nhiên nghĩ tới mẫu thân dạy bảo, vì thế nàng giảo hoạt cười, đột nhiên duỗi tay đem Tần Lanh Canh áo ngủ cấp kéo rớt, cười tủm tỉm nói, nương nói qua, nữ hài tử lộ ra cái này biểu tình, chính là tịch mịch hư không lạp, lúc này liền yêu cầu bổ khuyết. Linh Huyên ngươi làm gì? Ai hư không lạp, còn có ngươi nương đều giáo ngươi cái gì lạp? Đừng thoát ta quần áo a! Tần Lanh Canh một bên lôi kéo chính mình trên người quần áo, một bên đẩy Tô Linh Huyên, nhưng này tiểu nha đầu chính là dị thường cuộc tính tình. Chết không buông tay, Tần Lanh Canh thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, dứt khoát liền không đề phòng ngự lạp, cũng đi bái Tô Linh Huyên quần áo, nha. Tỷ tỷ ngươi kéo đến ta đầu vú. Là ngươi trước niết ta ngực. Hai cái một lớn một nhỏ tỷ muội liền ở trên giường nháo tới rồi cùng nhau, không một lát liền làm cho cả phòng đều là cảnh xuân. Áo ngủ bị xả đến giữa hai chân, tuyết trắng da thịt cùng mê người xấu hổ chỗ nhìn một cái không sót gì, đáng tiếc chính là không ai thưởng thức đến này hương diễm tới cực điểm cảnh tượng. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là hoang thanh tiếu ngữ, hai người quan hệ vốn dĩ liền hảo, thường xuyên đãi ở bên nhau, như vậy đùa dẫn xuống dưới, Tần Lanh Canh trong lòng kia mặt toan vị cũng tiêu tán rất nhiều. Ở bên kia, cung Tiêu Nguyệt Hòa cung Minh Nguyệt phòng, nghe cách vách kia trào dâng mênh mông rên rỉ, còn có kia thịt cùng thịt va chạm thanh, còn trộn lẫn nữ nhân kia như có như không thống khổ kêu rên, cái này làm cho cung Minh Nguyệt biểu tình có chút không được tự. Nhiên, ta đi phương tiện một chút. Cung Minh Nguyệt nghe đứt quãng rên rỉ. Nàng thật sự là chịu không nổi, bởi vì nàng phía dưới đã ướt lợi hại, nếu là không đi rửa sạch một chút, khẳng định sẽ bị nữ nhi phát hiện. Cung Tiêu Nguyệt nhìn mẫu thân kia cuốn quýt thân ảnh, thở dài lắc lắc đầu. Nàng cái này mẫu thân cả đời hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan, đối ngoại giới tiếp xúc rất ít, này đều chuẩn đế, còn sẽ không nói dối, bất quá không phải loại tính cách này, phỏng chừng Tần Thiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ đi. Cung Minh Nguyệt vào WC sau liền. Đóng cửa lại, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều càng mang theo vài tia động tình yêu mị. Nàng trộm mà đem váy kéo tới, vừa thấy dưới mặt càng đỏ hơn, quần lót thượng thế nhưng ướt một tảng lớn, Cung Minh Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng mà chui vào váy đế, đem hơi mỏng che giấu quần lót từ thon dài đùi đẹp cởi ra, đêm này đã mang theo hương vị quần lót hóa thành tro tàn sau, liền chạy nhanh lau khô, nhưng tay mới vừa một đụng tới huyệt khẩu, đột nhiên một trận điện giật cảm giác làm người toàn thân tê rần. Cung Minh Nguyệt cảm giác chính mình thiếu chút nữa muốn rên rỉ ra tới, chân mềm nhũn có chút vô lực mà ngồi vào trên mặt đất. Cứ việc Cung Minh Nguyệt Vân trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn Tràng Lan một mảnh hạ thân, nàng vẫn là nhịn không được động tình, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi tìm được nơi riêng tư, tìm được mẫn cảm âm đế sau nhẹ nhàng nhéo, thoải mái cảm giác nháy mắt làm người lý trí toàn vô, tiểu thiên. Cung Minh Nguyệt nhắm mắt lại, tay nhỏ sờ soạn đến chính mình huyệt khẩu, đem mảnh khảnh ngón tay chậm rãi cắm vào đã động tình không thôi tiểu huyệt nội, một cái tay khác vói vào quần áo nội, chậm rãi bắt lấy no đủ mê người vú xoa nhẹ vài cái. Nàng nhẹ nhàng nắm mẫn cảm đầu vú, ý đồ cho chính mình càng thêm mãnh liệt kích thích, tiểu thiên. Ta muốn. Cung Minh Nguyệt một bên áp lực mà thở hổn hển, một bên đắm chìm ở mỹ diệu cảm giác trung, cứ việc không có chân thật làm tình như vậy mãnh liệt thoải mái, nhưng vẫn là cực đại an ủi thân thể chỗ sâu trong khát vọng, tê dại khoái cảm dần dần mà chiếm cứ toàn thân. Cung Minh Nguyệt một nhắm mắt lại tất cả đều là đêm đó kịch liệt cảnh tượng, nghe từ tường một khắc đầu truyền đến phục cung thịt cắm vào mật huyệt thanh âm. Còn có kia tràn ngập tình dục thở dốc thanh, nàng không khỏi ảo tưởng, lúc này cháu ngoại đang ở liếm hàm chính mình vú, dùng hắn thô to cung thịt hung hăng va chạm chính mình hạ thân, ảo tưởng cùng hiện thực đang chéo, từng đợt như nước khoái cảm mênh mông mà đánh úp lại. Cung Minh Nguyệt cảm giác chính mình đều phải hít thở không thông, bên tai thanh tuyền cùng thanh phong quậy với nhau rên rỉ là như vậy rõ ràng, càng giống ma chú làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. A, một tiếng thấp thấp thở dài sau, Cung Minh Nguyệt toàn thân tức khắc sụi lơ vô lực. Ngón tay chậm rãi từ nhỏ huyệt rút ra, một đại cổ ái dịch tản ra gây mũi hương vị chảy ra. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cung Minh Nguyệt hô hấp mới dần dần mà vững vàng xuống dưới, Cung Minh Nguyệt sắc mặt có chút không được tự nhiên, nàng không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy muốn. Có lẽ là đêm hôm đó hoang đường mở ra tình dục đại môn, mới có thể làm vẫn luôn trầm tĩnh thân thể, lại lần nữa trở nên lửa nóng, ta nên làm cái gì bây giờ? Cung Minh Nguyệt nhìn chính mình kia tràn đầy dâm thủy ngón tay. Trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng nàng không biết, ở chỗ này nhưng không ngừng một tôn đại đế, Cung Minh Nguyệt động tác nhỏ tự nhiên là giấu không được Cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền, Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt phức tạp, mẫu thân loại cảm giác này nàng quen thuộc. Chẳng qua chính mình muốn sau mẫu thân xem tương đối khai một ít, nàng có thể thực thản nhiên tiếp thu cùng nhi tử luân loạn sự thật, chính mình thích nhi tử, vậy cùng hắn làm tình, không quan hệ mẫu tử thân phận, nhưng Cung Minh Nguyệt liền làm không được, liền nhìn bầu trời nhi bản lĩnh. Bất quá hắn liền đại đế đều có thể làm đến định, làm mẫu thân hẳn là cũng là không có vấn đề. Cung Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, mà ở Thanh Tuyền nơi này, Tần Thiên ngồi ở trên giường, mà Thanh Phong còn lại là ngồi ở trong lòng ngực hắn đôi tay ôm cổ hắn, một đôi vú ở Tần Thiên thẳng lưng rất nhiều, ở ngực hắn kịch liệt đong đưa, ngạnh khởi đầu vú không ngừng xẻo cọ Tần Thiên ngực, Tần Thiên đôi tay ôm Thanh Phong mông, cung thịt một chút lại một chút ở nàng ướt át giữ ấm mật huyệt nội đỉnh động, mà Thanh Tuyền lúc này trung tràng nghỉ ngơi. Ở một bên quan chiến, tuy nói là quan chiến, nhưng thao các nàng cái nào đều cùng với ở thao hai, bởi vì là cùng chung hết thảy cảm thụ, nàng mắt đẹp nhăn lại. Nhìn về phía cách vách, một bên chịu đựng từ Thanh Phong bên kia cùng chung tới khoái cảm, một bên đem Cung Minh Nguyệt tự an ủi trường hợp tất cả đều xem ở trong mắt, nàng trong lòng có chút không mừng, lão bà, đối chính mình cháu ngoại động dục, thật là mất mặt. Thanh Tuyền lãnh trào một tiếng, nhỏ giọng nói, Cung Minh Nguyệt váy ngủ chậm rãi cởi, gợi cảm thành thục thân thể trong trắng lộ hồng mà bày biện ra tới. Nhìn hạ thân tràn lan dâm thủy, Cung Minh Nguyệt nhiều ít có chút ngượng ngùng, chạy nhanh súc rửa một chút. Bình phục trong đầu đối với cháu ngoại hoang đường mơ màng, lạnh băng thủy quả nhiên làm người bình tĩnh rất nhiều. Cung Minh Nguyệt ở dòng nước súc rửa hạ, cảm giác chính mình cuối cùng thanh tĩnh một chút. Cung Minh Nguyệt thay một bộ hoàn toàn mới quần áo, trở lại phòng nội, nhìn nữ nhi, hai trương vũ mị khuôn mặt có vẻ có chút xấu hổ, thành thục thân thể cũng cảm giác thực không được tự nhiên, mắt to trừng mắt nhỏ không biết nên nói chút cái gì. Hài tử lớn, là cái dạng này. Cung Tiêu Nguyệt vẫn là cảm thấy không nói ra tần này sa mỏng, có điểm xấu hổ cười nói là. Đúng vậy. Cung Minh Nguyệt cũng gượng ép cười cười, Tần Thiên chút nào không nghĩ tới Thanh Tuyền, Thanh Phong rên rỉ sẽ làm trong phòng các mỹ nhân tịch mịch khó nhịn, bởi vì lúc này Mai Khai nhị độ đã tiếp cận kết thúc, Thanh Phong thỏa mãn ngất qua đi, đệ nhị sóng tinh dịch rốt cuộc ở nàng cuồng khiếu thanh đã đến, Tần Thiên chạy nhanh đem côn thịt một chút, lại lần nữa cắm đến Thanh Tuyền tiểu huyệt. Mãnh liệt phun ra, tưới nàng kiều nộn tử cung, làm cho Thanh Tuyền lại lần nữa thoải mái đến rên rỉ lên, ba người đều là vô cùng thỏa mãn, ở nhục dục trong chiến tranh tìm được nhất mất hồn thực cốt tư vị. Tần Thiên một bắn xong tức khắc toàn thân mềm nhũn, ngã vào các nàng trung gian, đôi tay đem hai cụ non mịn thân thể ôm đến trong lòng ngực, ba người một bên dư vị cao trào dư vị, một bên tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, tình cảm mãnh liệt thanh âm một chút liền yên lặng, trong phòng đã không có thịt cùng thịt va chạm dâm uế thanh. Dư lại chỉ có thỏa mãn thở dốc, cùng trong không khí tinh dịch hương vị, đương nhiên còn có chăn đơn thượng ướt một khối lại một khối ái dịch, cùng hai cái tuyệt thế mỹ nhân vẻ mặt thỏa mãn. Đêm khuya, Tần Thiên đột nhiên mở mắt, lặng lẽ ở Thanh Phong bên tai nói vài câu sau, Thanh Phong gật gật đầu, liền nhắm mắt đem chính mình ý thức tính cả Thanh Tuyền ý thức kéo vào ngủ say bên trong, làm xong này hết thảy Tần Thiên tài yên tâm ngồi dậy, hắn chọc chọc Thanh Tuyền đầu vú, phát hiện nàng sẽ không sau khi tỉnh lại, liền đứng lên đi ra phòng. Đi tới mẫu thân cùng bà ngoại phòng, nhìn đến Tần Thiên tiến vào, Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt hai người biểu tình các không giống nhau, Cung Tiêu Nguyệt là mỉm cười, Cung Minh Nguyệt còn lại là chột dạ, Tần Thiên cười nói, đã lâu không cùng mẫu thân ngủ, hôm nay chúng ta toàn gia ngủ đi. Không đi bồi ngươi nữ đế đại nhân. Cung Tiêu Nguyệt nhàn nhạt nói, mẫu thân ngươi chính là ta nữ đế đại nhân. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, cũng không đợi các nàng đáp ứng, liền chui vào các nàng chi gian, còn phi thường lớn mật ôm lấy các nàng. Chúng ta ngủ đi. Trường không lớn tiểu hài tử. Cung Tiêu Nguyệt sủng nịch chọc con dấu tử cái trán, liền đem đầu gối lên nhi tử trên vai, cam chịu việc này, này hết thảy Cung Minh Nguyệt xem ở trong mắt, nàng do dự một lát vẫn là chậm rãi nằm xuống, đem đầu cũng dựa vào cháu ngoại đầu vai, một đêm không nói chuyện, liền ở Cung Minh Nguyệt vì loại này xấu hổ quan hệ mà khẩn trương thời điểm, liền cảm giác bên cạnh truyền đến từng đợt chấn động, nàng trợn mắt vừa thấy, tức khắc như bị sét đánh. Chỉ thấy nàng nữ nhi ngọc thể gọi xuất trận. Trận yêu diễm đỏ ửng. Trong miệng hàm chứa hỗn loạn không rõ tựa thống khổ kỳ thật cực kỳ thoải mái rên rỉ, mà cháu ngoại còn lại là ôm lấy nàng phì mông, đem hắn mẫu thân treo ở trên người hắn, cái mông một chút lại một chút mà đỉnh động, tại cháu ngoại đôi tay ôm lấy nàng nữ nhi đại mông khi, nữ nhi tự nhiên mà vậy mà đem hai điều thon dài đùi ngọc gắt gao khoanh lại cháu ngoại eo, làm hắn cùng cháu ngoại chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau, này hết thảy Cung Minh Nguyệt xem ngây người, chỉ thấy kia thật lớn côn. Thịt một chút lại một chút thao nàng nữ nhi. Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên cư nhiên ở nàng trước mặt, không kiêng nể gì ở loạn luân làm tình, lạc ngân nữ đế Cung Tiêu Nguyệt thánh khiết vô song, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm, giống như một cái cửu thiên tiên tử, không thể khinh nhờn, kia mặt mày chi gian toát ra tới phong tình, thật sâu mà làm Tần Thiên mê muội. Hơn nữa thân thể của nàng tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, Tần Thiên mỗi một lần đều có bất đồng cảm giác, trăm chơi không nề. Lúc này đây hai người tách ra hồi lâu, lần này lần thứ hai gặp lại. Tần Thiên kia còn khách khí, lập tức triển khai tư thế, dưới hán kia căng côn thịt lớn đại khai đại hợp, tung hoành ngang dọc, một chút lại một chút thẳng vào mẫu thân thân thể chỗ sâu nhất, thẳng như ngô cương bè quế, đinh giáp khai sơn, không biết khi nào, trên người cái này tiểu nam hài đã tiến vào nàng tâm hải, mỗi ngày không thấy một lần, trong lòng giống như thiếu điểm đồ vật. Nàng tuy là tung hoành thế gian chí cường nữ đế, chính là ở cái này nam nhân trước mặt, cái gì thanh tâm quả dục, cái gì tam cầm năm giới, toàn bộ bị nàng vứt đến cách xa vạn dặm đi. Nàng chỉ là một cái có được thất tình lục dục bình thường nữ nhân, một cái cùng nhi tử luân loạn dâm phụ, nhi tử thân thể cường tráng, cao siêu sung sướng kỹ xảo mỗi một lần đều làm nàng thật sâu mê muội. Trầm mê trong đó Cung Tiêu Nguyệt ngọc thể mềm mại ngã xuống ở Tần Thiên trên người, si mê nói, trời đẹp, hôm nay nương là của ngươi, nương thân thể thượng hết thảy đều là của ngươi, ngươi ra sức, dùng sức đem nương lộng cái thoải mái đi. Lúc này nếu là bị những người khác nghe được, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì thật sự không thể tưởng được ngày thường thoạt nhìn đoan trang, đạm nhiên, giống như vạn vật đều không ở nàng trong mắt nữ đế sẽ nói ra như vậy dâm đãng nói, Tần Thiên cười hắc hắc, nói, mẫu thân, lần này không làm ngươi làm cái đủ, ta sẽ không buông tha ngươi. Khi nói chuyện, dưới hán cung thịt lớn tấn như cuồng phong mà thẳng tiến mẫu thân thân thể chỗ sâu trong, cung Tiêu Nguyệt mặt ngọc đỏ bừng, Xuân Tình đầy mặt nàng ngọc đầu nhẹ ngẩn, trong miệng phun ra một tiếng thật dài rên rỉ, nói, trời đẹp, ngươi quá sẽ làm, nga, lại đỉnh đến nương hoa tâm, nương bị ngươi khô chết lạp. Tình Thiên ha hả cười, nói, ta nhưng luyến tiếc đem mẫu thân loại này như hoa như ngọc đại mỹ nữ khô chết ai chơi với ta a? Đỏ mặt cung Tiêu Nguyệt nghe vậy, dỗi nói, còn tính ngươi có lương tâm. Nói xong liền khuynh tình đầu nhập đến cùng chính mình nhi tử trận này hoang ái trung. Chính vùi đầu khổ làm Tình Thiên đột nhiên đối mẫu thân hỏi, hảo mẫu thân, ngươi là muốn thiên nhi dùng sức một chút, vẫn là nhẹ một chút a? Đang ở sảng khoái trung cung Tiêu Nguyệt khó hiểu hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái loại này vấn đề a? Ngươi nói sao nhìn nhi tử xấp xỉ làm nũng bộ dáng? Cung Tiêu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, nếu là lực đạo quá kém, lại khó chịu, nếu là quá nặng, ngươi lại như vậy đại, nương lại chịu không nổi, dứt khoát không nhẹ không nặng hảo. Lúc này cung Tiêu Nguyệt vô nửa điểm nữ đế khí thần thánh, cái gì dâm uế nói đều có thể nói ra. Nhìn luôn luôn đoan trang thánh khiết, không dính khói lửa phàm tục mẫu thân nói ra như vậy dâm mi nói, Tần Thiên cảm giác kích thích vô cùng, lực đạo bất giác gian lại lớn vài phần, cảm thụ được nam nhân kia siêu cường lực đạo, cung Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé liền phải bay ra bên ngoài cơ thể. Hạ thân sung trướng vô cùng, một cổ không gì sánh được cảm giác tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Ngọc đầu nhẹ ngẩn nga một tiếng, nói, hư nhi tử, ngươi đem nương khô chết, nương muốn chết, nga, lại tới nữa. Thon dài đùi ngọc gắt gao cuốn lấy Tần Thiên eo, cái mông đỉnh động chi gian, đón ý nói hồ nhi tử đối nàng gian dâm, Tần Thiên như mảnh hổ giống nhau tiếng hô, cung Tiêu Nguyệt phóng đãng lãng kêu, trước mắt kích thích đông cung hình ảnh, đủ loại nhân tố tập hợp ở bên nhau. Thật sâu khiêu khích cung Minh Nguyệt tiềm tàng dục vọng. Nàng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ tâm hải dâng lên, lan tràn đến toàn thân, theo sau xuống phía dưới thể chảy tới, trong miệng không khỏi nga một tiếng, một tay trấn an càng ngày càng trướng Tô Nhũ, một tay tư vỗ về giữa hai chân mẫn cảm tiểu huyệt, Tần Thiên cùng mẫu thân ánh mắt liếc nhau, đều nhìn ra hai bên ý tứ, Tần Thiên can giòn cũng không ở che che giấu giấu, trực tiếp bên ngoài bà bên người đối với mẫu thân chính là một đốn cuồng làm mảnh thao. Hai người rong ruổi đỉnh động thân. Hình, liền ở cung Minh Nguyệt bên người. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, một bàn tay vói vào bà ngoại chăn nội, sờ lên bà ngoại kia âm mao nồng đậm thục huyệt, bên ngoài bà run rẩy không ngừng hạ, nhị căn ngón tay cắm đi vào, ô. Bà ngoại cố nén Tần Thiên ngón tay xâm phạm, gắt gao đến nhắm mắt lại giả bộ ngủ, mà Tần Thiên một bên thao mẫu thân, một bên dùng ngón tay moi đào thọc vào rút ra bà ngoại nhiều mao thục huyệt. Tuy rằng đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng chỉ cần không nói ra, vậy có thể bảo trì loại này ái muội, loại này dày vò không biết qua bao lâu. Cung Minh Nguyệt nhắm mắt lại, xiêm y rộng mở, hai chân đại đại tách ra, tùy ý cháu ngoại ngón tay cắm chính mình thục huyệt, từ một ngón tay đến nhị căn, hiện tại ba ngón tay này khấu, đã làm Cung Minh Nguyệt ở vào hỏng mất bên cạnh, Cung Minh Nguyệt thở gấp hương khí, chỉ cảm thấy ở tiểu huyệt nội ngón tay rút ra. Liền ở nàng cho rằng này dâm uế địa ngục muốn kết thúc thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trên người một trọng, dường như có người đè ở trên người nàng, bà ngoại, đem đôi mắt mở, mẫu. Thân nàng mệt muốn chết rồi. Ngủ rồi. Tần Thiên nằm ở cung Tiêu Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói, cung Minh Nguyệt ngay từ đầu cũng không tin tưởng Tần Thiên, nàng chính mình biết nếu là chính mình mở to mắt, cùng nữ nhi đối diện, vậy xem như đem ba người quan hệ cấp bãi ở bên ngoài, Tần Thiên thấy vậy. Cũng không ở vô nghĩa, đem quy đầu đỉnh bên ngoài bà nhiều mao mật huyệt khẩu thượng, sau đó đột nhiên một đỉnh eo, thật lớn đỉnh kiều cường tráng vô cùng côn thịt lớn trực tiếp xỏ xuyên qua bà ngoại âm đạo, nguyên cây cắm vào, a. Cung Minh Nguyệt la lên một tiếng. Mở mắt, Tần Thiên ôm bà ngoại mượt mà mềm mại đùi, bắt đầu ở nàng mật huyệt trung ra ra vào vào, cười nói, bà ngoại ngươi xem, mẫu thân nàng ngủ rồi. Lời này nhiều ít có chút lừa mình dối người. Cung Minh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh, phát hiện nữ nhi quả nhiên nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ, đến nỗi có phải hay không thật sự đang ngủ, đã không quan trọng. Cung Minh Nguyệt đầu vai vặn đến một bên, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, đã ngầm đồng ý cháu ngoại đối nàng gian dâm, Tần Thiên thấy vậy cười hắc hắc. Sau đó nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, bà ngoại Cung Minh Nguyệt sở hữu tín niệm toàn bộ bị phá hủy, một tia phản kháng ý thức đều đã không thấy, nàng chỉ biết tận lực thả lỏng thân thể, nghênh đón tầng thiên hạ thể xâm nhập, hùng vĩ côn thịt thông thả cắm vào tới rồi tươi mới mật huyệt trung, theo côn thịt thâm nhập, ma sát bốn phía nhục bích, khơi dậy từng trận tiếng vang, dẫn tới nàng lại lần nữa mật nước điên cuồng tuôn ra, trước mắt có như vậy mỹ diễm mà thành thục thân thể, tầng thiên. Lúc này mang theo tưởng hưởng thụ tâm tình. Tần Thiên đôi tay vuốt ve quá bà ngoại cung Minh Nguyệt đầu vú, làm càng nhéo kia hai viên tươi đẹp đầu vú, phần eo tắc mãnh liệt làm vận động, làm hạ thể đột nhiên toàn bộ rút ra, lại đột nhiên toàn bộ nhét vào đi, cứ việc bà ngoại cung Minh Nguyệt mật huyệt thâm hậu, nhưng Tần Thiên kia thật dài côn thịt vẫn như cũ có thể mỗi lần đều thật mạnh chọc ở nàng âm đạo chỗ sâu trong, đỉnh đến tử cung chỗ mềm thịt không được hướng co rút lại, mà đương mềm thịt co rút lại tới cực điểm thời điểm kia. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa liền sẽ cùng với bà ngoại cung Minh Nguyệt âm tinh đại lượng trào ra. Ở Tần Thiên cuồng mãnh thế công hạ, bà ngoại cung Minh Nguyệt cái miệng nhỏ trương đến đại đại, thậm chí nước bọt còn theo khóe miệng chảy ra, vũ mị đôi mắt đẹp không còn có tình dục thay nhau nổi lên khi sóng mắt mê ly, danh thủy ướt át, bà ngoại cung Minh Nguyệt hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị Tần Thiên kia vượt quá thường nhân kích cỡ lộng tới thất thần nông nổi, theo Tần Thiên một chút đặc biệt mãnh liệt va chạm. Bà ngoại cung Minh Nguyệt khóe mắt rơi lệ, khóe miệng mang cười, bị làm cho vô pháp khống chế chính mình mặt bộ biểu tình. Nàng hai tay hai chân giống như bạch tuộc gắt gao triền ở Tần Thiên vai lưng chỗ, liều mạng khẩn ôm, như thế nào cũng không chịu buông ra. Tần trời biết nàng đây là cao trào tới rồi cực điểm dấu hiệu, lại làm hắn lấy cực kỳ mãnh liệt trạng thái hướng bên trong hung hăng chọc số hạ. Rốt cuộc được như ý nguyện nên đón cung Minh Nguyệt lớn nhất hơn nữa là cuối cùng một lần cao trào. Tần Thiên cũng đem tinh dịch bùng nổ bên ngoài bà tử cung nội, hai người đồng thời đạt tới tính ái đỉnh, Tần Thiên tướng ướt dầm về côn thịt từ bà ngoại mật huyệt trung rút ra. Khi dính liền mạo phao dâm dịch, lóng lánh nhàn nhạt thủy quang, bà ngoại, ngươi huyệt thật phì, tất cả đều là thủy a. Tần Thiên cười dùng ngón tay tách ra bà ngoại tiểu huyệt, mở ra huyệt khẩu rốt cuộc vô pháp đem tinh dịch lưu lại, từ trong chảy ra, cung Minh Nguyệt ngậm miệng không nói, chỉ là yên lặng thừa nhận. Tiếp theo Tần Thiên lấy ra một ít tiểu công cụ, có kéo cũng có dao cạo chờ, bà ngoại, ta giúp ngươi tu bổ một chút âm mao. Tần Thiên nói xong thử đem bà ngoại đùi tách ra, đem bà ngoại như cũ là phiết đầu tùy ý Tần Thiên làm sằng làm bậy. Chỉ thấy bà ngoại âm mao nồng đậm điểu hắc lại thô lại trường, đem toàn bộ âm phụ bao đến tràn đầy, phía dưới một cái như ẩn như hiện khe thịt thượng ướt đẫm treo đầy vệt nước, hai mảnh tiểu môi âm hộ, lúc đóng lúc mở ở động. Tựa như cái miệng nhỏ giống nhau, Tần Thiên hưng phấn cầm lấy kéo, đem tương đối trường cùng hỗn độn âm mao cấp xén, không thể không nói, cung Minh Nguyệt âm mao rất dài, có thể là thường xuyên bế quan, sở hữu đối này đó cũng không để bụng, bà ngoại tương đối. Lớn lên âm mao đều có ngón tay như vậy dài quá. Bà ngoại, ngươi phía dưới đều trường tóc. Tần Thiên trêu đùa, tiểu. Tiểu Thiên. Đừng nói nữa. Hắc hắc. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, sau đó tiếp tục cắt so lớn lên âm mao, Tần Thiên cũng không có đem này đó âm mao vứt bỏ, mà là toàn bộ góp nhặt lên, chờ so lớn lên âm mao đều cắt rớt sau, hắn lấy ra dao cạo, bắt đầu tu bổ, bởi vì phía trước làm một lần, cung Minh Nguyệt chảy rất nhiều dâm thủy, âm mao đều bị làm ướt, sở hữu Tần Thiên trực tiếp lấy dao cạo đi cạo mao, cũng không sẽ xúc phạm tới bà ngoại. Lạnh băng lưỡi đao tiếp xúc đến bà ngoại môi anh đào kia một khắc, bà ngoại thân thể mềm mại rung lên, trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, Tần Thiên thực dụng tâm, hắn cũng không có đem bà ngoại âm mao toàn bộ cạo rớt, mà là tu bổ thực chỉnh tề, ở âm phụ thượng cạo một cái tâm hình, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó lấy ra một mặt gương, chiếu vào bà ngoại mật huyệt thượng, cùng bà ngoại nói, bà ngoại, ngươi xem một cái, ta cắt có được không xem. Bà ngoại quay đầu, thông qua gương phản xạ, nhìn thoáng qua, nàng hai chân trung gian là một cái phình phình màng thầu trạng. Trung gian là như thiếu nữ hồng nhạt, mật môi liền như sung huyết cánh hoa giống nhau mỹ lệ, hơi mang tươi đẹp màu đỏ đã bị ướt át sở bao trùm, tỉ mỉ tu bổ quá âm mao kéo dài đến phấn nộn tam giác mảnh đất, khẩn trí no đủ huyệt khẩu cùng lác đác lưa thưa âm mao thượng treo đầy tinh oánh dịch thấu dâm dịch, tản ra tình dục dụ hoặc hương vị, nha. Bà ngoại thẹn thùng một tiếng, đôi tay bụng mặt, không ở đi xem chính mình tiểu huyệt, như vậy liền đẹp nhiều. Tần Thiên bên ngoài bà môi âm hộ thượng hôn một cái, sau đó đứng lên vỗ vỗ bà ngoại mông, nói, đã thu phục. Bà ngoại lập tức gia tăng hai chân, cuốn lên chăn đem chính mình chôn ở đệm chăn, đương nổi lên vùi đầu đà điểu, Tần Thiên triều mẫu thân phương hướng nhìn lại, phát hiện mẫu thân trần trụi thân thể, chống đầu nằm nghiêng nhìn chính mình nhi tử cho hắn bà ngoại cạo mao, đương nhiên Cung Minh Nguyệt cũng không biết, chính mình bị cháu ngoại cạo mao cảnh tượng đều bị nữ nhi thấy được, mẫu tử hai người trao đổi một chút ánh mắt. Lẫn nhau cười, mẫu tử trộn hôn một cái sau, Tần Thiên liền cùng mẫu thân phất tay cáo biệt, hắn phải về Thanh Tuyền bên kia, nếu là chờ Thanh Tuyền tỉnh lại phát hiện, chính mình không ở bên người, lại không biết có thể hay không phát bệnh, Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt, Cung Minh Nguyệt cũng không có ở chỗ này đãi lâu lắm, rốt cuộc hai vị nữ đế nhưng đều là có toàn bộ vương triều yêu cầu quản lý, hơn nữa lúc này đây Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều cũng có một chút sự tình muốn giải quyết, rốt cuộc hiện tại đều đã xem như người một nhà. Ở vài ngày sau, Thiên Đạo Học Viện nghênh đón chưa từng có náo nhiệt, Thiên Đạo Học Viện trên bầu trời, lưu quang sôi trào, biên giới bốn phía giới hạn, đã nhiều ngày gian có vô số hoa quang lưu chuyển. Có che trời thật lớn thần thú chạy băng băng mà đến, có đẹp đẽ quý giá phi phàm, siêu thoát thường nhân nhận tri hư không bảo khí lưu chuyển rực rỡ. Mặt khác các đại đạo vực người, phân dũng tới, khiến cho toàn bộ Thiên Đạo Học Viện trở nên phá lệ náo nhiệt, này đó đều là Thiên Đạo Học Viện học viên sau lưng thế lực đại biểu. Lúc này đây hoạt động, là nhân tộc đại đế đặt cửa, cũng là vì nhân tộc tuyển chọn nhưng khởi động nhân tộc tương lai thiên kiêu đại tài, tự nhiên chú ý người rất nhiều. Lúc này đây hoạt động chia làm hai giai đoạn, một là đăng giai, nhị là tranh đoạt, học viện sẽ mở ra một cái đi thông bí cảnh cầu thang, này cầu thang mỗi một bậc đều là một cái cảnh giới uy áp, có thể nói là một bước một khó, đây cũng là vì kiểm tra đo lường học viên thiên phú cùng tiềm lực, chỉ có đăng đỉnh tiến vào bí cảnh người mới có tư cách tiến vào tiếp theo giai đoạn. Học viện trên quảng trường, tụ tập sở hữu học viên, ở một mảnh xem đài phía trên, đã ngồi đầy người, này đó đều là học viên gia trưởng, mà ở vạn tái trong hư không, đã gần có mấy chục vị đại đế hình chiếu đem ánh mắt đầu hướng về phía Thiên Đạo Học Viện, trong đó liền có Tần tộc đại đế, đến nỗi là vị nào, tạm thời không được biết, ta muốn trở thành đại đế. Lúc này đây hoạt động, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội, mặc dù khó có thể đạp bộ đến đỉnh điểm, nhưng chỉ cần tiến vào trong đó cũng có thể đủ ích lợi vô cùng. Học viện bốn phía. Đám người oanh xảo, chậm rạp toàn bộ đều là đầu người, một thanh niên đầy mặt hồng nhuận, lúc này đây chỉ cần ta có thể đăng đỉnh, là có thể thay đổi gia tộc vận mệnh, ta là toàn tộc hy vọng, ta nhất định phải đăng đỉnh. Ồn ào nhốn nháo, dòng người chen chúc xô đẩy, Thiên Đạo Học Viện lúc này hoạt động, đối với một ít tán tu cùng bối cảnh thấp kém người mà nói, đều là khả ngộ bất khả cầu thông thiên đại đạo, nhưng đồng dạng, cũng có một ít lão sinh ở dội nước lã, các ngươi nhưng đừng nghĩ quá hảo. Này đăng giai nghe đồn có 9 vạn bậc thang, mỗi nhất giai bậc thang trung đều ẩn chứa thiên đại cơ duyên, nhưng tiền đề là ngươi có thể thừa nhận trụ. Mỗi một lần đăng giai mở ra, tuy rằng ra đời rất nhiều cao thủ, nhưng đồng dạng, ngoài ý muốn tử vong nhân số cũng là chưa bao giờ thấp. Có người nói hảo, có người nói hư, nhưng tới rồi giờ phút này, chỉ sợ cũng không có một người có thể nghe lọt được, trừ bỏ tán tu ở ngoài, giữa không trung các đại truyền thừa nơi người cũng tất cả đều đã đến, khắp phía chân trời thần quang di động. Khác nhau màu sắc rực rỡ tràn ngập không thôi, Tần ca ca đâu, như thế nào còn không có thấy hắn lại đây. Ở Thiên Đạo Học Viện đội ngũ ở vào hàng đầu Lạc Ly hỏi, một thân thanh y Lạc Ly con ngươi chuyển động, nàng ngũ quan linh động. Nhìn quanh gian rực rỡ lấp lánh, giống như tiên tử giống nhau thanh thanh lãnh lãnh. Cả người cao cao đứng, quần áo theo gió mà động, lệnh người coi trọng liếc mắt một cái liền dời không ra ánh mắt, ở một bên Nhạc Thanh Linh đôi tay ôm ngực, nhìn Lạc Ly liếc mắt một cái, nói, có thể là có một số việc trì hoãn đi. Ngươi đừng lo lắng. Ta mới không lo lắng hắn. Lạc Ly nhã vội vàng phủi sạch, mạnh miệng nói, ta chỉ là không nghĩ Tần ca ca bỏ lỡ lần này hoạt động lạp. Nghe sư phó nói, lần này hoạt động có rất nhiều thứ tốt đâu. Nhạc Thanh Linh lắc lắc đầu, lấy Tần Thiên thần tử thân phận, mấy thứ này phỏng chừng là chướng mắt đúng vậy, Lạc Ly, ngươi lo lắng hắn làm gì, ngươi yên tâm, nếu là ngươi đăng không thượng cầu thang, ta tới giúp ngươi, chờ tiến vào bí cảnh, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Lương Khôn ở một bên phi thường xú mỹ nói. Sau đó còn tự cho là rất tuấn tú quăng một chút tóc mái. Tần Thiên trong khoảng thời gian này tinh lực đều đặt ở Đường Bác trên người, Diệp Lương Khôn đến là nuôi thả, hắn là có liếm cẩu hệ thống, càng liếm càng lợi hại, trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng liếm Lạc Ly, nhiều lần bị đánh, nhưng nhiều lần lại liếm, trời xanh không phụ người có lòng, Diệp Lương Khôn vẫn là có điểm tiến triển, ít nhất Lạc Ly không đánh hắn. Kỳ thật chính là Lạc Ly thấy cái này ghê tởm người đồ vật, như thế. Nào đánh đều đánh không chết. Không có biện pháp khiến cho hắn đi theo đâu, Lạc Ly vô ngữ trắng Diệp Lương Khôn liếc mắt một cái, hung tợn nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, tiểu tâm chết ở bên trong a. A. Diệp Ngày Tốt đột nhiên la lên một tiếng, sau đó tự mình cảm động nói, Lạc Ly cư nhiên quan tâm ta, ngươi tâm lý khẳng định là có ta. Di, Nhạc Thanh Linh ở một bên xem đều phạm ghê tởm, Lạc Ly càng là gân xanh bạo khởi, tiểu nắm tay cứng, mà đồng dạng thân là thiên mệnh vai chính, cơ bá cũng coi như là hỗn hô mưa gọi gió, trừ bỏ hắn dưới hán kia đầu bà heo. Bao lâu không thấy, hắn này đầu heo mẹ hậu cung đều đã biến thành heo yêu, quả thực là khủng bố như vậy, một cái đứng thẳng bà heo, cũng không phải hình người Nga, còn hình thú, nhưng lại là hai chân đứng thẳng hành tẩu cái loại này. Cơ bá cùng heo mẹ song tu thật lâu, mỗi một lần song tu, hắn hậu cung hệ thống liền sẽ cấp một lần khen thưởng, cho nên cơ bá tuy rằng nhìn làm người cảm thấy ghê tởm, nhưng thực lực lại phi thường cường, không dung coi thường. Nhiều như vậy thiên mệnh vai chính, cũng liền đường bác hỗn nhất thảm. Che trời lấp đất nợ nần, đã đem hắn cấp đào rỗng, nhưng bởi vì tu luyện đấu kiếm chi thuật, mỗi ngày đi bán mông, tu vi đến cũng tinh tiến rất nhiều, tuy rằng này ba người, nhìn đều có như vậy nhiều một chút ghê tởm cùng biến thái, nhưng thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, rốt cuộc đều là có hệ thống vai chính, đương liếm cẩu, thao heo mẹ, bán lỗ đít, đều có thể biến cường, quả thực là không nói đạo lý, không hổ là vai chính. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa long rống tiếng động từ mọi người trên đỉnh đầu nổ vang vang vọng. Chỉ thấy đám mây bên trong, một cái khổng lồ hắc long ở mây mù trung quay cuồng, quanh thân thần quang tràn ngập bốc lên, long uy kinh sợ bát phương, long hành đạp giáng khí, thiên nửa ngữ tương nghe, hỗn độn nghi sơ phán, hồng hoang nếu thủy phân, này chẳng lẽ là chân long? Có người nhìn đỉnh đầu ở mây mù trung như ẩn như hiện khổng lồ long khu, khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ là thái cổ hoàng tộc người? Cũng có người một lậu hung quang, cảnh giác lên, không đúng. Các ngươi xem kia long đỉnh đầu. Mọi người nghe vậy đều triều kia từ đám mây dò ra long đầu nhìn lại. Ở long đầu phía trên đứng tuổi trẻ nam tử, ánh mắt lộng lẫy, sợi tóc phất phới, toàn thân trên dưới lộ ra siêu nhiên vật ngoại khí chất, mà ở hắn phía sau còn lại là chúng mỹ vần quanh, mỹ diễm như mây, ở tầng thiên phía sau nữ tử, đều là thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là gia nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì người trong thiên hạ, thần uy khủng bố hắc long, nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên, châu vây thúy vòng, hoa thơm cỏ lạ tranh diễm các màu mỹ nhân, đều bị làm nhân tâm sinh. Hướng tới, đây là thần tử Hắc Long. Là thần tử tới. Thần tử đại nhân. Phía dưới đám người nháy mắt sôi trào lên, một đám ánh mắt mong đợi hưng phấn thấy được long đầu phía trên, có thần tử đại nhân ở. Lúc này đây hoạt động khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, đều biết thần tử đại nhân trạch tâm nhân hậu, đại nhân thân thiện, chưa từng có bởi vì thân phận cao mà khinh thường tầng dưới chót tu sĩ. Đúng vậy. Lúc này đây đăng giai hoạt động, tất nhiên là thần tử cái thứ nhất đăng đỉnh. Từng đạo vui sướng thanh âm vang vọng, các đại đạo vực thiên kiêu học viên cũng là sôi nổi hiện thân. Đầy mặt tươi cười, thần sắc lấy lòng, cung kính cùng Tần Thiên chào hỏi, Tần Thiên đứng ở giao màu hóa hình hắc long trên đầu, gật đầu đáp lại, Tần Thiên từ long đầu thượng rơi xuống, đám người tự động cấp Tần Thiên nhường ra một vị trí, Tần Thiên mang theo chúng nữ, đi tới phía trước, cùng Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh đứng ở cùng nhau, Tần ca ca, ngươi tới rồi. Lạc Ly cao hứng chạy chậm qua đi, nhưng chạy đến một nửa liền dừng lại, Cố Thanh Hàn đứng ở Tần Thiên bên cạnh, mắt lạnh nhìn Lạc Ly, Cố Thanh Hàn là duy nhất cái có thể đứng ở Tần Thiên bên người nữ nhân. Còn lại người đều ở sau người đi theo, Nhạc Thanh Linh thấy hai người quan hệ dường như không tốt lắm, vội vàng lôi kéo Lạc Ly, hướng Tần Thiên phía sau đi, Tần Thiên thấy vậy hướng tới Nhạc Thanh Linh mỉm cười gật gật đầu, Nhạc Thanh Linh mặt đẹp đỏ lên, tâm tình vui sướng vạn phần, hừ. Cố Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, không ở đi để ý tới những việc này, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên, Tần Thiên cười khổ, này hậu cung vẫn là có điểm không tốt lắm quảng A, đặc biệt vẫn là có hai thứ đầu, một cái bệnh kiều nữ đế Thanh Tuyền. Một cái nhất thể song hồn chiếm hữu dục cường Cố Thanh Hàn, một cái muốn giết sạch Tần Thiên sở hữu nữ nhân. Một cái tưởng đơn độc chiếm hữu hắn, thật sự là có điểm khó đỉnh, hơn nữa mấu chốt là hai người này nữ nhân. Hắn còn lấy các nàng không có biện pháp, Thanh Tuyền phát bệnh còn có thể đem Thanh Phong kéo qua tới đánh một đốn. Này Cố Thanh Hàn ngày nào đó phát bệnh, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể cũng đem nàng đánh một đốn. Lúc này, Tần Thiên cảm nhận được ba đạo tràn ngập địch ý cùng sát ý ánh mắt, hắn hướng tới mấy chỗ ánh mắt vừa thấy, đúng là Đường Bác, Diệp Lương Khôn. Cơ Bá ba cái biến thái vai chính, cũng làm cho bọn họ nhảy nhót lâu như vậy, so sánh với bọn họ trên người thiên mệnh giá trị hẳn là đã rất nhiều đi. Tần Thiên âm thầm nghĩ đến, hệ thống, cho ta điều ra bọn họ giao diện, tới điểm tác dụng, bằng không ta đều mau đem ngươi quên mất. Tần Thiên nội tâm nói, hệ thống. Thiên mệnh vai chính, Đường Bác, Tu Vi, Đạp Thiên Lục Bộ, Bàn Tay Vàng, Cổ Võ Kiếm Pháp, Tán Tiên Kiếm Vực, Tàn Kiếm, Công Pháp, Đấu Kiếm Chi Thuật, Độc Cô Cửu Kiếm, Kiếm 23. Thiên mệnh giá trị, 60000, Đường Bác trong khoảng thời gian này bị bóc lột quá tàn nhẫn, bạn gái bị đoạt, mẫu thân, tiểu gì đều biến thành người khác ngoạn vật, nên đạt được cơ duyên, cơ bản đều đã bị Tần Thiên tấp đoạt, hiện tại hắn thiên mệnh giá trị cơ hồ đã mau không có. Thiên mệnh vai chính, Diệp Lương Khôn, Tu Vi, Đạp Thiên Bát Bộ, Bàn Tay Vàng, Liếm Cẩu Hệ Thống, Công Pháp, Vẫn Sát Kiếp, Ám Dạ Cửu Chuyển. Thế lực, Diệp Gia Thiếu Chủ, Vẫn Sát Điện Đương Đại Điện Chủ. Sở liếm đối tượng tiến triển, Lạc Ly, 2%, Nhạc Thanh Linh, 1%, Cố Thanh Hàn, 0%, Thiên mệnh giá trị, 80000, Tần Thiên triều Diệp Lương Khôn nhìn lại, cái này Liếm Cẩu cũng quá thất bại đi. Bất quá thiên mệnh giá trị nhưng thật ra rất nhiều, này cây rau hẹ cũng tới rồi thu hoạch lúc, thiên mệnh vai chính, Cơ Bá, Tu Vi, Đạp Thiên Cửu Bộ, Bàn Tay Vàng, Hậu Cung Hệ Thống, Thượng Thương Kiếm Phôi, Công Pháp, Người Heo Hợp Nhất, Heo Mẹ Va Chạm. Hậu Cung, Heo Mẹ, Huyền Đan Cảnh, Thế Lực, Cơ Gia Thiếu Chủ. Thiên mệnh giá trị, 963000, lại là một cây chất lượng tốt rau hẹ, lúc trước ở Ngộ Thiên Bia Trung, hắn không có sát Cơ Bá. Cũng là tưởng dưỡng một dưỡng, hiện tại cũng là tới rồi thu hoạch trái cây lúc, ngay sau đó Tần Thiên lại triều Lạc Ly nhìn qua đi, thiên mệnh vai chính, Lạc Ly, Bàn Tay Vàng, Đại Đạo Cốt, Đại Đạo Phù Văn, Tu Vi, Đạp Thiên Cửu Bộ, Viên Mãn, Luân Hãm Giá Trị, 85, thiên mệnh giá trị, 130000, Nga. Tần Thiên nhưng thật ra đối Lạc Ly biểu hiện như vậy ưu tú có chút kinh ngạc. Này Lạc Ly thật đúng là chính là thâm tàng bất lộ a. Sở hữu bàn tay vàng đều cùng đại đạo có quan hệ, bất quá hắn chôn giấu ở Lạc Ly trên người nhiều năm phục bút, phỏng chừng cũng mau phát tác. Tần Thiên ánh mắt ôn hòa, thần thái tự nhiên, đem ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường Đông Đảo Học Viện, sau đó ánh mắt dừng ở chúng tinh Phủng Nguyệt, vạn người ủng hộ Dương Thiên Một thân thượng dừng lại một hồi, Dương Thiên Một cũng đối Tần Thiên hồi lấy cười, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Thật sự hảo a, thật nhiều căn nguyên, thật nhiều tinh huyết, thật nhiều thần hồn a. Ở Tần Thiên ôn hòa tươi cười dưới, lại là thật sâu ác ý, Cố Thanh Hàn kiều khu nhất chấn, nàng đột nhiên nhìn về phía một bên hòa ái hòa thân Tần Thiên, một lậu hoảng sợ, vừa mới Tần Thiên trên người kia một tia khác thường, người khác phát hiện không đến, nhưng nàng sẽ không quên, nàng nghĩ thế cùng Tần Thiên dây dưa không rõ, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, mỗi khi Tần Thiên trên người có loại này quái dị thời điểm, vậy đại biểu hắn đói. Thanh Hàn, ngươi làm sao vậy? Tần Thiên dắt Cố Thanh Hàn lạnh băng tay nhỏ, quan tâm hỏi, chỉ là kia biểu tình cười có điểm làm người không rét mà run, không? Không có gì. Cố Thanh Hàn cố nén trong lòng kinh sợ, cắn môi nói, vậy là tốt rồi, ngươi cùng ngươi này đó người theo đuổi tốt nhất không cần đơn độc hành động nga, nếu là ra chuyện gì, ta sẽ lo lắng. Tần Thiên cười, duỗi tay giúp Cố Thanh Hàn loát một chút buông xuống tóc đẹp, Cố Thanh Hàn hai mắt chấn động, sau đó liền bình phục xuống dưới. Không ở nhiều lời. Hắn vẫn là tên ma đầu kia, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn kết thúc ta cùng hắn nhân quả, ta không thể ở giống tương lai như vậy, trợ trụ vi ngược. Chính là, hắn quan tâm ta, hắn cũng không phải vô tình vô nghĩa người, hắn thậm chí còn sẽ bỏ qua ta người theo đuổi, hắn đây là ở quan tâm ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Hàn nội tâm vô cùng dãy dụa, một hồi muốn giết chết Tần Thiên, một hồi lại cảm thấy Tần Thiên chỉ cần quan tâm nàng, chết bao nhiêu người đều cùng nàng không có quan hệ. Liền ở Cố Thanh Hàn nổi lòng như ma thời điểm, phía trước trên không, đột nhiên truyền đến một đạo thần quang băng toái thanh âm, oanh. Tiếp theo, một đoàn nồng đậm linh khí nháy mắt bốn quét, Thiên đạo học viện thượng kim quang tràn ngập, từ không trung phía trên, từ thượng mà xuống kéo dài ra một đạo kim sắc cầu thang, đăng giai mở ra. Ta phải làm cái thứ nhất. Đám người nháy mắt sôi trào, bốn phía sở hữu học viện đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này Thiên đạo học viện viện trưởng Lăng Không Hư Đạp, đứng ở không trung. Hắn thanh âm như hồng, lớn tiếng nói, Thiên đạo học viện hoạt động, đăng giai. Bắt đầu. Thật tốt quá. Các bạn học hướng nha, đăng đến càng cao, chúng ta tiền đồ liền càng quang minh. Khoảnh khắc chi gian, vô số hoa quang nháy mắt bay ra, rậm rạp như kiến chen chúc nhảy vào tới rồi lên trời cầu thang nội. Một cái khuy nguyệt cảnh tu giả thành công đạp bộ bước lên tầng thứ nhất cầu thang, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận linh khí nháy mắt quán chú mà đến, đem chính mình toàn thân đều bao vây ở trong đó. Hảo nồng đậm linh khí. Thiên A, ta tu vi cư nhiên có đột phá dấu hiệu. Hắn vui mừng quá đỗi, lúc này mới một hồi công phu, hắn tạp ở khuy nguyệt biên cảnh thượng mấy năm đều không có bất luận cái gì tiến triển gông cùng xiềng xích, thế nhưng có buông lỏng, ta thao. Các ngươi đừng tể, ta cũng muốn đi lên. Ngươi con mẹ nó đừng bái ta quần cộc. Ta nương còn ở trên đài nhìn ta đâu. Cái kia thiên giết sờ lão nương mông. Các học viên đầy mặt đỏ bừng, đều chen chúc hướng về mặt trên tiếp tục trèo lên, tầng thiên đảo cũng không vội. Hắn nói, Thanh Hàn, Lanh Canh Tỷ, Lạc Ly, Thanh Linh các ngươi đi thôi, đến đổi Linh Huyên, nàng còn quá nhỏ, khiến cho Ngọc Nhi, Nhu Nhi trước mang theo đi. Khi tầng ca ca, ta liền đi trước lạp. Ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Lạc Ly lắc lắc cánh tay, sau đó thân hình như báo, hai chân dùng một chút lực, chỉ là dựa vào thân thể chi lực, liền nháy mắt vượt qua mọi người, đạt tới đệ nhất danh, khi thần tử, ta cũng đi rồi. Nhạc Thanh Linh hướng tới tầng thiên công loan eo, cũng bước lên cầu thang, Nhạc Thanh Linh cũng là tốc độ thực mau, một chút liền vượt qua đại đa số người. Khi Linh Huyên liền giao cho các ngươi. Tần Lanh Canh đem Tô Linh Huyên giao cho Chu Bạch Nhu, Tần Thiên hướng Tần Lanh Canh chớp chớp mắt, trộm sờ soạn một chút tay nàng, cái gọi là tỷ đệ tâm linh tương thông, Tần Lanh Canh lập tức liền biết, nàng cái này hư đệ đệ lại phải đối nàng làm cái gì, vì thế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thiên, sau đó quanh thân thần thông vần quanh, như dẫm trên đất bằng bước lên cầu thang, Tần Thiên cười cười, nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, ngươi muốn hay không cũng đi thử một lần. Ta. Tiêu Mộng do dự một chút. Ngay sau đó ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nói, ta tu vi quá kém, phỏng chừng hợp với cầu thang đều đi không được vài bước, ta đi lên chỉ biết mất mặt thôi. Cái này ngươi cầm. Tần Thiên tướng một khối ngọc bội đưa cho Tiêu Mộng, nói, này ngọc bội nội có ta hơi thở, ngươi nắm ta ngọc bội, đi nhiều ít là nhiều ít, ở ngươi cực hạn vị trí, ngồi xuống hấp thu linh khí tu luyện liền hảo, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Cảm ơn. Tiêu Mộng tiếp nhận ngọc bội nắm ở trước ngực, cảm kích nói, Tần Thiên sẽ để ý nàng tu luyện. Này cũng chứng minh hắn cũng không phải chỉ cần đem nàng đương tiếp dục công cụ, một cái chỉ cần có thể mở ra hai chân bị thao hình người tiểu huyệt, Tần Thiên duỗi tay sờ sờ Tiêu Mộng đỉnh đầu, nói, cảm tạ cái gì, ngươi tu vi cao, ta là có thể thao ngươi càng lâu lạp, hảo hảo tu luyện. Ta đã biết. Tiêu Mộng cúi đầu xấu hổ nói, đi thôi. Ân. Tiêu Mộng tay cầm ngọc bội, cũng bước lên cầu thang, Cố Thanh Hàn thấy vậy hừ lạnh một tiếng cũng mang theo một chúng người theo đuổi, đi tới, Đường Bá, Diệp Lương Khôn. Cơ Bá cùng với Dương Thiên Một, cũng đều nhích người bắt đầu rồi đăng giai, Tần Thiên nhìn mọi người bắt đầu trèo lên cầu thang, một lậu thần quang, được rồi, nếu đều đã nhập cục, ta đây cũng nên hành động. Lập tức, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, một bước bước ra, trong nháy mắt. Một cổ rộng lớn khủng bố hơi thở từ trên người hắn tràn ngập bốc lên.